Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 47. Chương 461: Cuộc sống tạm giam. Ba vầng trăng chiếu sáng rạng ngời, chiếu rọi vườn rau cô hàng xóm. Ba vầng trăng chiếu sáng rạng ngời xuống mặt đất, nuốt chừng vườn rau cô hàng xóm. Ba vầng trăng không còn nữa, cô hàng xóm cũng nơi đâu rồi? Ba vầng trăng đã xuất hiện lại rồi, cô hàng xóm nơi đâu mà chưa trở về? Một đêm nào đó, ánh trăng của ba vầng mặt trăng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc khuyết hoặc tròn chiếu rọi sáng ngời, chiếu thẳng xuống khu quân doanh im lặng. Một mảnh ngân quang sáng ngời chiếu lên một mảnh liên miên những nóc nhà lố nhố. Một thanh âm có chút thô hào nhẹ giọng ngân nga một câu dân ca quan thuộc. Giọng ca vang vọng khắp nơi trong đêm thanh vắng, biến thành một khúc nhạc đệm vô cùng không hài hòa trong cảnh đêm xinh đẹp như thế này. Đây là một bài dân ca quen thuộc của đại khu Tây Lâm. Nội dung chính là kể lại cuộc sống của đám dân chúng liên bang bị giam hãm lại trên vùng địch quản lý. Trong khoảng hơn 10 năm mà khỏa hành tinh 163 bị quân viễn chinh đế quốc chiếm đóng, xã hội liên bang tại đặc khu thủ đô hoặc vô tình hoặc cố ý mà lãng quên đi cái khỏa hành tinh trong số 3 tinh cầu đã bị rơi vào tay giặc này. Nhưng mà đám dân chúng bản địa tại đại khu Tây Lâm thì mãi cho đến bây giờ vẫn không cách nào quên được. Bài dân ca này sớm đã lan truyền rộng rãi khắp nơi tại đại khu Tây Lâm. Đám đội viên của tiểu đội 7 mặc dù không có ai xuất thân từ Tây Lâm cả, nhưng mà ở tiền tuyến sinh hoạt một thời gian như vậy, mọi người ai cũng thuộc lòng bài dân ca này. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên một cái ghế dựa ngay phía sau cửa phòng, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá, ngẩng đầu nhắm nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hiện tượng thiên văn ba kia mặt trăng đồng thời chiếu rọi trên quả tinh cầu này nghe nói còn kéo dài thêm 46 ngày nữa. Bản thân mình thì còn phải bị tạm giam thêm bao nhiêu ngày nữa đây? Tôi nói này, giọng ca của tôi thế nào? Anh dù sao cũng phải nói vài câu thể hiện ý kiến của mình đi chứ. Giọng ca khàn khàn chói tai của Hùng Lâm Tuyển nhất thời dừng lại, cất giọng trầm đục mà hỏi. Khu căn cứ hình thoi này được bố trí trên một vùng cao nguyên. Giọng hát của gã này tuy rằng không phải rất cao, thế nhưng không khí mùa này đặc biệt khô hanh. Hơn nữa đám quân nhân thô hào này vẫn đều có thói quen thuốc không rời khỏi cặp môi, cho nên giọng nói so với ngày xưa cũng càng thêm thô khan hơn nhiều, bề ngoài cặp môi không ngừng nứt nẻ khô quắt. Hắc, nói thật, thiệt tình là không thể nào nghe lọt lỗ tai. Hứa Nhạc ngồi phía sau khung cửa mở rộng, mỉm cười nhìn Hùng Lâm Tuyền nhàn nhạt nói. Hắn hiểu rất rõ ràng, mấy gã gia hỏa này chính là sợ bản thân mình bị tạm giam quá mức cô đơn, nhàm chán, cho nên mới dùng biện pháp này, thay phiên đến đây trò chuyện giúp mình giết thời gian. Đám đội viên của tiểu đội 7 vốn dĩ cực kỳ phẫn nộ, chuẩn bị bất cứ thời khắc nào cũng có thể điên cuồng phẫn nộ bùng dậy. Ngày hôm nay cũng đã trở nên bình tĩnh lại, bởi vì những chuyện tình phát sinh kế tiếp khiến cho bọn họ tìm không ra bất cứ lý do gì để mà bộc phát sự phẫn nộ của mình. Bộ chỉ huy tiền tuyến của quân đội liên bang điều tra ra được hiện tượng bất thường bên trong quân doanh, đã làm ra một quyết định cực kỳ anh minh, một phen đem Hứa Nhạc từ trên chiến hạm liên bang chuyển rời xuống mặt đất, tạm giam ngay tại bên trong doanh trại của chính tiểu đội 7 của mình. Cái này đến tột cùng có tính là đang bị tạm giam hay không đây? Ngoại trừ không thể đi ra khỏi gian phòng, tự do hành động, cuộc sống của hắn vốn cũng không có bất cứ vấn đề gì cả, thậm chí ngay cả cánh cửa căn phòng cũng không có đóng lại. Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng có hai gã hiến binh đứng sững giống hệt như hai pho tượng bình thường vậy. Có điều cũng may, trong mấy ngày hôm nay, Hứa Nhạc mãi vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở trong phòng. Ngay cả một ngón tay cũng không hề vượt qua khỏi giới tuyến, chỉ là mãi vẫn không đợi được biện pháp khiển trách cụ thể từ bên phía thủ đô tinh quyền kia truyền đến. Bất luận là chính thức bắt giam, hoặc là áp giải về tòa án quân sự chịu thẩm tra, hay là trực tiếp quẳng thẳng vào nhà giam quân sự Khuynh Thành. Cho dù kết quả có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn cái kết quả chờ đợi không có chút tin tức nào như thế này. Trong một chuỗi ngày cuộc sống nhàm chán như thế này, hắn thường xuyên kéo băng ghế ra bên cạnh trước cửa mà ngồi như thế này, hưởng thụ những điếu thuốc lá mà đám đội viên không ngừng chuyển vào cho hắn, hoặc cùng bọn chúng nói chuyện phiếm, nghe những ca khúc khó nghe có, thô tục có của bọn chúng, nghe xong thì cất giọng chê bai, sau đó cười rộ lên vui vẻ. Hắn cảm giác như lúc này bản thân mình đã một lần nữa quay về đến Đông Lâm, biến thành một gã thợ mỏ tuổi già thất nghiệp, đang trầm mặc ngồi ở bên lề đường, ngắm nhìn đám con nít chơi đùa, cười nói, trên mặt tràn ngập những dấu vết năm tháng hằn sâu, khiến cho những nếp nhăn cứng cỏi cũng được giãn ra không ít. Tựa như lúc này, trong đêm khuya, đám người tiểu đội bảy tổ chức một buổi biểu diễn dân ca nho nhỏ vậy. Ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, không khí đặc biệt khô ra, thuốc lá cháy phổi. Hứa Nhạc quẳng đi nửa điếu thuốc lá còn dư lại trong tay mình, khẽ liếm nhẹ cặp môi có chút nứt nẻ của mình, nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía cái USB lưu trữ dữ liệu mini mà vừa từ bên kia cánh cửa với tay truyền cho. Hắn nối chiếc USB vào trong cái điện thoại di động cá nhân của mình, nhìn thấy những hình ảnh mới xuất hiện trên màn hình nhỏ, cặp mày hắn nhịn không được thoáng nhăn lại một chút. Hai gã hiến binh sắc mặt không chút biểu tình giữ nhiệm vụ canh giữ ở trước cửa, lúc này rốt cuộc cũng nhíu mày lại. Mấy ngày hôm nay bọn họ canh gác ở đó, bị đủ các loại phương thức, hoạt động an ủi của đám đội viên tiểu đội 7 làm cho phải chịu đựng một cách vô cùng vất vả. Lúc này nhìn thấy tựa hồ như là đối phương đã vi phạm điều lệ tạm, giam, tiến hành âm thầm truyền đạt tin tức ngay trước mặt bọn họ, rốt cuộc nhịn không được, muốn lên tiếng ngăn cản một chút. Đúng vào trong lúc này, Bạch Ngọc Lan đang dùng tư thế truyền thống đứng dựa vào bức tường ngay bên cạnh cánh cửa, đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai gã hiến binh kia, ánh mắt lạnh như băng, giống hệt như hai thanh đao thanh tú vừa rút ra khỏi vỏ. Hai gã hiến binh bị hắn liếc mắt nhìn, nhất thời rung lên, lui lại đứng vào chỗ cũ. Hứa Nhạc đưa tay tắt đi những hình ảnh hiển thị ra trên màn hình điện thoại xách tay cá nhân của mình, liếc nhìn Lan Hiểu Long, căm tức nói, cậu nghĩ một người cô đơn không ai nói chuyện thì nên xem mấy loại phim sex này à? Lan Hiểu Long nhún nhún vai, dùng loại ngữ khí đương nhiên theo lẽ thường mà nói, chẳng lẽ nghe mấy bài dân ca không lọt vào tai kia cũng có thể xem là giết thời gian được hay sao? Hứa Nhạc mặc kệ, không thèm để ý đến hắn nữa, nghĩ thầm, nếu như ta có muốn xem mấy bộ phim sex kiểu này, tùy tiện bảo lão già kia đem mấy chục bộ tới cũng được, hiệu quả lập thể hiển thị ngay trong đầu của mình, xem còn rõ ràng hơn rất nhiều. Cái này của ngươi có tình là hưởng thụ kiểu gì đây chứ? Đúng vào thời điểm này, hắn nhìn thấy ở chỗ cửa chính bên ngoài doanh trại, có một gã chiến sĩ mặc trang phục sư đoàn thiết giáp, biểu tình sùng sùng bái bái, tiến đến với ánh mắt thăm dò, cùng với mấy gã đội viên tiểu đội 7 phụ trách thủ vệ bên ngoài cổng hàn thuyên nói chuyện mấy câu, cuối cùng liếc mắt nhìn về phía căn phòng mà Hứa Nhạc đang bị tạm giam, tiến hành một động tác kính chào theo kiểu quân đội, sau đó mới vô cùng luyến tiếc không nỡ mà rời đi. Hứa Nhạc bật ra một nụ cười sảng khoái. Mấy ngày hôm nay, đám chiến sĩ của các chi bộ đội khác ở bên ngoài doanh trại của tiểu đội 7 đột nhiên thường xuyên đi ngang qua nơi này nhiều hơn trước rất nhiều. Đủ các loại lý do được bọn chúng đưa ra, đủ các loại phương thức cũng muốn được dừng lại ở bên cạnh cổng doanh trại lâu hơn một chúng, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy thần tiên mà nhìn đám đội viên của tiểu đội 7 cùng với gã chủ quản đại nhân vốn đã rất nổi danh của bọn họ, hiện tại thanh danh càng vang dội hơn trước rất nhiều. Các chiến sĩ khác bên trong khu căn cứ hình thoi này, thông qua đủ các loại con đường, đã biết được sự kiện xung đột giữa đám người của Cục Hiến Trương cùng với tiểu đội 7. Nếu như nói loại xung đột cực kỳ chênh lệch này có thể dùng một loại hình tượng để diễn tả, chính là con kiến mà muốn đá voi. Như vậy thì cái tin tức mang tính bùng nổ, Hứa Nhạc ở trên chiến hạm chỉ huy đánh quan viên Cục Hiến Trương đến mức tàn phế, lại sớm lan truyền khắp nơi trong toàn khu căn cứ. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính liên bang cùng với đám tiểu tổ lắp đặt thiết bị điện tử vừa mới từ các vùng núi rút trở về căn cứ, từ trước đến nay vẫn luôn không ưa nổi tác phong của đám người Cục Hiến Trương, lại sợ hãi hãi, mơ hồ kinh sợ bọn họ. Trong lòng đối với chuyện này vẫn luôn trầm trồ khen ngợi, khua chân múa tay hưng phấn vô cùng. Nhưng bọn họ cũng đều bắt đầu lo lắng cho kết cuộc của Hứa Nhạc và đám người tiểu đội 7. Những hành động giả vờ đi ngang qua thường xuyên như thế này, ngoại trừ cảm giác tò mò hưng phấn ra, kỳ thật cũng là một loại động thái mà đám quân nhân sĩ quan, quan binh dùng để biểu đạt sự duy trì ủng hộ một cách âm thầm vô lực mà đặc biệt thú vị của chính mình. Có thể nào để cho chúng tôi vào nói chuyện tán gẫu mấy câu riêng với ông chủ được không? Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt đâu. Chỉ là thuần túy muốn tâm sự riêng mấy chuyện gần đây mà thôi. Bạch Ngọc Lan thu hồi bàn chân phải đang chống lên tường phía sau lưng mình, từ trong cái túi áo quân dụng vô cùng thành thạo lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho hai gã hiến binh đang phụ trách canh gác Hứa Nhạc một người một điếu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của bọn họ, nhìn về phía khuôn mặt có chút non nớt, có chút khó xử của bọn họ, nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của mình. Cái này không phù hợp với quy định. Một gã hiến binh có chút do dự trả lời. Mấy ngày hôm nay các người hẳn cũng rất rõ ràng tính cách của lão đại chúng ta rồi. Hắn sẽ không bỏ chạy đâu. Đương nhiên, nếu như hắn muốn bỏ chạy, các người khẳng định cũng không ngăn cản nổi. Bạch Ngọc Lan châm điếu thuốc cho bọn hắn. Hai gã hiến binh cầm điếu thuốc lá đã được châm, bộ dáng giống hệt như là đang cầm một thanh sắt nóng đỏ vừa lấy trong lò lửa ra vậy, biểu tình khẩn trương dị thường. Tuy rằng đối phương cũng không hề uy hiếp bản thân mình lời nào, nhưng mà nhìn thấy đám hán tử ở dưới tàng cây cổ thụ cách đó không xa hướng về phía này tung tung lên mấy khẩu súng quân dụng hạng nặng, trong lòng vẫn như cũ cảm giác thấy có chút bất an. Càng quan trọng hơn chính là đám thượng tầng quân đội liên bang sử dụng loại phương thức giống như đùa bỡn thế này để mà tạm giam trung tá Hứa Nhạc đã đại biểu cho một loại thái độ nào đó. Sau khi trầm mặc một lúc, hai gã hiến binh mấy ngày nay mãi làm hai pho tượng đá, rốt cuộc cũng thả lỏng thân thể, chậm rãi nhích thân rời khỏi cánh cửa, bị đám đội viên Cố Tích Phong vô cùng thân thiết mà vui vẻ hoan nghênh, ôm vai bá cổ dắt vào một gian phòng bên cạnh. Sau đó bên trong căn phòng đó liền vang lên thanh âm cụng ly bia sảng khoái. Hứa Nhạc vẫn như cũ ngồi bên trong cánh cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt được ánh mặt trời chiều chiếu rọi của Bạch Ngọc Lan, im lặng chờ đối phương mở miệng trước. Hiện tại bên trong khu căn cứ này có rất nhiều người cũng đều đang nói, trung tá Hứa Nhạc là một con chó không biết sủa nhưng biết cắn người. Bạch Ngọc Lan nở nụ cười mỉm nói, đương nhiên là đánh giá theo mặt tốt, tôi cũng không nghe được chuyện này. Hứa Nhạc trả lời, biết những lời đánh giá của đám quân nhân sĩ quan cùng binh lính bên trong căn cứ kia đại khái là đánh giá về tính cách trầm mặc mà chất phác bình thường của mình, cùng với một sự kiện đột ngột lóe lên trong đầu. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau mới mang theo chút suy nghĩ mà nói, kỳ thật tôi cũng không phải lúc nào cũng trầm mặc giống như vậy đâu. Khi còn thiếu niên, kỳ thật tôi cũng thường xuyên đánh đá chua ngoa vô cùng, lại rất nhiều lời nữa. So sánh cũng không kém Lan Hiểu Long chút nào đâu. Lan Hiểu Long lúc này so với trước đây cũng đã trầm mặc hơn rất nhiều rồi. Khi nghe đến những lời này của Hứa Nhạc, cũng chỉ là nhún nhún vai tỏ vẻ không thèm để ý. Bạch Ngọc Lan thầm nghĩ, cuộc sống thời niên thiếu của ông chủ từ trước đến nay luôn là một điều bí ẩn. Ở chung một thời gian dài đến như vậy, bên trong tiểu đội 7 cũng không có bất luận kẻ nào biết được. Về sau tôi lại phát hiện ra nắm tay của mình so với lời nói càng có lực lượng nói chuyện hơn, cho nên hiện tại tôi cơ bản cũng không muốn nói cái gì nữa, chỉ thích sử dụng nắm tay mà nói chuyện hơn thôi. Tôi cũng biết, nhưng mà khi nghe được anh ở trên chiến hạm vũ trụ một phen đánh gã quan viên cục hiến chương kia trở thành tàn phế, vẫn như cũ cảm thấy có chút giật mình. Bạch Ngọc Lan cụp mi mắt xuống, chậm rãi nói. Trước kia tiểu đội 7 từng tiếp nhận rất nhiều công việc trong bóng tối của chính phủ liên bang, cũng đã từng phối hợp làm việc với giám người cục hiến chương rất nhiều lần. Tôi biết rõ ràng cục hiến chương không dễ chọc chút nào, phi thường không dễ chọc vào. Hiến chương là chết, mà con người là sống. Nhưng mà các quan viên của cục hiến chương cũng đều thật sự giống như người chết vậy. Tuy rằng nghe nói ở bên trong tràng đại lâu kia của thủ đô tinh quyền, bọn họ cũng giống hệt như đám tiểu tử trong tổ mình vậy. Cười cười nói vô cùng vui vẻ, đâu hề có bộ dáng lạnh lùng như thế đâu. Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của Hứa Nhạc, nói, chẳng qua tối hôm qua, trên chiến hạm vũ trụ đã truyền đến một tin tức kinh người, kia gã quan viên cục hiến chương họ Ngưu bị anh đánh bất tỉnh kia, đã được chuyển về chủ tinh Tây Lâm tiếp nhận trị liệu, nhưng mà cục hiến chương cũng không hề đưa ra bất cứ hình thứ khiển trách gì cụ thể đối với anh cả. Còn có một chuyện tình thật sự làm cho người ta không thể nào hiểu nổi. Nghe nói cái tiểu tổ cục hiến chương kia đã bị bên phía thủ đô tinh quyền tiến hành phê bình cực kỳ nghiêm khắc. Hứa Nhạc biểu tình bình tĩnh, cho dù đám bằng hữu bạn bè bên cạnh cùng với ở phương xa đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của hắn. Thế nhưng bản thân hắn cũng không hề có bất cứ chút sầu lo nào cả. Lạnh nhạt nói, kỳ thật mấy ngày hôm nay tôi vẫn một mực suy nghĩ. Cảm thấy cục hiến chương kỳ thật vẫn rất trọng thị đối với tiểu đội 7, ngoại trừ chúng ta ra, cậu xem thử xem những tiểu tổ khác trong công ty, cùng với đám người của hai công ty Hắc Ưng, Lam Điểu, cùng với đám người của Thanh Long Sơn, có ai còn được phân phối cho một gã quan viên kỹ thuật của Cục Hiến Chương hay không? Bạch Ngọc Lan nói cho Hứa Nhạc biết những tin tức mà hắn vừa mới do thám ra được, kỳ thật là muốn thông qua phản ứng của Hứa Nhạc, nhìn xem chuyện tình lần này có phải là có quan hệ gì với hắn hay không. Lúc này Hứa Nhạc trả lời lại hoàn toàn không giải tỏa được những nghi vấn của hắn. Trong hạm đội liên bang đang không ngừng tuần du bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu 163, chiếc chiến hạm chỉ huy cũng không phải là chiếc chiến hạm lớn nhất, cũng không phải là bắt mắt nhất. Bên trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm thứ hai ở phía trước hạm đội, vị quan chỉ huy cao nhất của bộ chỉ huy chiến trường này, Dịch Phó Tư lệnh, đang trầm mặc ngồi trên chiến ghế chỉ huy rộng lớn, tách cà phê đặt bên cạnh tay ông ta đã sớm lạnh lẽo. Nổi lòng của vị tướng quân thế nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn bình tĩnh cả. Thân là một vị quan chỉ huy cao cấp đã từng thân kinh bách chiến như ông ta, chiến sự kịch liệt ở phía dưới tinh cầu 163 cũng không thể nào khiến cho cảm xúc của ông ta dao động quá mức lợi hại như thế này được. Ngược lại, sự phản ứng của Cục Hiến Chương ngày hôm qua đã khiến cho ông ta cảm thấy chấn kinh vô cùng mạnh mẽ. Để cho Hứa Nhạc ở bên trong doanh trại của tiểu đội 7 tiến hành tạm giam, chính là quân lệnh do đích thân ông ta tự mình ký tên. Động tác này chính là muốn bảo hộ cho tương lai của quân đội liên bang, che chở cho đứa con cưng của quân đội, vốn là chuyện tình đương nhiên theo lẽ thường. Chỉ là ông ta chợt nghĩ đến, bên phía Phí Thành cùng với Châu Ứng Tinh rất khó có thể trực tiếp gây ảnh hưởng với bên phía của Cục Hiến Chương. Có thể từ trong tay của đệ nhất Hiến Chương mà cứu vớt Hứa Nhạc, đại khái cũng chỉ có vị phu nhân ở phía hậu sơn núi Mạc Sầu kia mà thôi. Dù sao mối quan hệ giữa Thái gia và Hứa Nhạc cũng xem như là thân thiết, mà cục trưởng Cục Hiến Chương kia lại vừa vặn cũng là họ Thái. Ai mà biết được rằng, mấy ngày hôm nay phía hậu sơn núi Mạc Sầu mãi vẫn không có động tĩnh gì là sẽ ra tay cả. Thế nhưng Hứa Nhạc lại vẫn như cũ bình yên không có việc gì cả. Trong cuộc sống tạm giam kia lại có thể bình an tự tại như thế. Chương 462, tự do khó hiểu. Phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cũng không có bất cứ động thái nào là sẽ ra tay, nhưng bên phía đại lâu của Cục Hiến Chương cũng không có bất cứ cơn gió cấp 9 nào thổi về phía này cả. Chuyện này thật sự khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng với sửng sốt, càng khiến cho Dịch Phó Tư lệnh sau đầu truyền đến từng trận cảm giác lạnh gáy. Tuy rằng ông ta cùng với rất nhiều những tướng lãnh cao cấp của quân đội liên bang, dùng ánh mắt giống như nhìn một con chim quý vừa mới nở ra khỏi trứng mà nhìn mỗi một bước đi của Hứa Nhạc ở trên tiền tuyến, cũng biết sự mong đợi của vị lão sư đoàn trưởng tại Phí Thành đối với gã thanh niên trẻ tuổi này. Nhưng mà trơ mắt nhìn thấy một màn kỳ quái phát sinh trên người gã thanh niên này, thật sự là làm cho ông ta cảm thấy khó có thể lý giải nổi, thậm chí còn có thể nói là không thể nào tưởng tượng nổi. Còn cái gã quan viên Cục Hiến Chương bị Hứa Nhạc đánh đập đến mức hôn mê kia đã bị trực tiếp chuyển về chủ tinh Tây Lâm tiến hành điều trị. Điều khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy khiếp sợ chính là Cục Hiến Chương cũng không hề lập tức đưa ra bất cứ ý kiến xử phạt gì đối với Hứa Nhạc cả. Ngược lại còn nghiêm khắc khiển trách tiểu tổ kỹ thuật của Cục Hiến Chương tại tiền tuyến này. Thậm chí những lời lẽ khiển trách còn đặc biệt nghiêm khắc vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cái này là có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Cục Hiến Chương cũng không định sẽ truy cứu trách nhiệm lần này của Hứa Nhạc, mà ngược lại bởi vì sự phẫn nộ phát tác của gã trung tá trẻ tuổi này lại còn hướng về thuộc hạ của mình mà bày ra bộ mặt lãnh khốc nhất của chính mình. Không có bất cứ ai lại có gan đi tin tưởng vào loại suy luận này. Dịch Phó Tư lệnh cũng chính là như thế. Ông ta nhìn xuyên thấu qua cửa sổ chiến hạm nhìn xuống mặt đất bên dưới. Lọt vào tầm mắt của ông ta là những chiếc chiến hạm màu xám trắng, những hệ thống radar cùng với xa hơn trong tầm mắt là khỏa tinh cầu với một màu lam nhạt và màu vàng đất không ngừng lóe lên những đốm lửa giao tranh, nhất thời lâm vào trầm mặc. Đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1, phía cuối cái đại lộ một chiều kia, bên trong đại lâu của Cục Hiến Chương màu xám dưới hàng cây bóng mát, đang phát sinh một buổi nói chuyện có quan hệ đến sự kiện khiến cho vô số người đau đầu này. Cả ngày làm việc, cũng chỉ biết ôm khư khư lấy cái điều lệ chết đó mà công tác, ở trước mặt quân đội liên bang lại còn muốn đóng vai trò người xét xử cùng với người dẫn đường. Nếu như tôi là một gã quân nhân sĩ quan ở bên ngoài tiền tuyến, chỉ sợ lúc này đã ôm lên khẩu tạp yến, lia một vòng, một phen giết chết sạch sẽ toàn bộ mấy tên gia hỏa kia rồi. Vị thai cục trưởng Giả Nua lúc này đang dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái màn hình phía trước bàn làm việc của mình, khóe môi có chút nhăn nheo chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng lạnh lùng đến thấy xương, tiếp tục nhàn nhạt nói, bọn họ ngồi bên trong tòa đại lâu này thì lúc nào cũng thể hiện như một thành viên bên trong gia đình vậy, ôn nhu hòa thuận, bày chuyện nói cười, bình thản trầm mặc, tựa hồ như mỗi người đều là những giản thùy nhi vui vui vẻ vẻ, ngây thơ hồn nhiên vậy, thỉnh thoảng chọc cười, pha trò giỡn hớt, để cho trong văn phòng cùng với bên dưới lòng đất vĩnh viễn luôn tràn ngập tiếng nói cười ấm áp. Tôi nói thế nào cũng không tưởng tượng ra nổi, một đám quan viên như thế, một khi đi ra ngoài công tác, cũng liền ngay lập tức biến thành những gã người máy lạnh lùng không tình cảm. Trợ lý Thôi Tụ Đông thoáng trầm mặc một lát sau, mới có chút bất an, mỉm cười trả lời, những quan viên từ trong cục hiến chương đi ra ngoài công tác, bản chất bên trong vẫn là có chút cảm giác về sự ưu việt, nói thế nào đi nữa, dù sao thì chuyện chúng ta làm liên lụy đến sự an nguy của cả liên bang. Cuối cùng thì cũng nên để những nhân viên ra ngoài công tác ngoại trừ có được quyền hạn cao cấp ra, cũng nên đạt được sự phối hợp thật tâm của các đơn vị ban ngành khác của liên bang mới đúng. Thai cục trưởng khẽ phất phất tay, ngăn cản câu giải thích của Thôi Tụ Đông, chậm rãi nói, có quyền hạn cao cấp, nếu như muốn người khác thật tình phối hợp, thì cũng không cần phải nghĩ dùng quyền lực mà áp người. Còn về việc nói đến cảm giác về sự ưu việt, cũng chỉ là một đám nhân viên phục vụ mà thôi. Thật không hiểu nói cái thứ cảm giác về sự ưu việt vô nghĩa này là từ đâu mà đến đây. Khóe môi của lão cục trưởng lại nhếch lên thêm chút nữa, ý cười càng ngày càng khó hiểu hơn nhiều. Tiếp tục chậm rãi nói, sự an uy tương lai của liên bang vĩnh viễn có mối quan hệ chặt chẽ với lão già kia ở bên dưới lòng đất, cùng với đám nhân viên phục vụ, hoặc nói đúng hơn là đám người lao công chúng ta, thì có mối quan hệ cái rắm gì cơ chứ? Thôi Tụ Đông trầm mặc cười khổ một tiếng. Hắn biết thai cục trưởng nói chính là tình hình thực tế, chỉ có điều đám dân chúng bình thường cùng với các ban ngành khác trong liên bang, quả thật không biết về các quy trình kỹ thuật bên trong của cục hiến chương. Quang huy bao phủ khắp mọi nơi trong vũ trụ, cảm giác thần bí cao cao tại thượng cùng với những điều lệ kỷ luật vô cùng khắc nghiệt của cục hiến chương khiến cho cái cơ cấu này càng trở nên thần bí, càng trở nên thâm trầm hơn. Cho nên đám nhân viên công tác của cục hiến chương khi đi ra ngoài mới nhận được sự tôn sùng cùng với kính sợ nhiều như vậy. Nếu không xảy ra chuyện gì quan trọng ngoài ý muốn, ví dụ như là đột nhiên bên phía nghị viện có đến 2/3 nghị viên liên bang hợp lực phản đối, trợ lý Thôi Tụ Đông gần như chắc chắn là vị cục trưởng cục hiến chương kế nhiệm sau khi vị thai cục trưởng về hưu dưỡng già. Nhưng mà đối mặt với vị lão cục trưởng đã chính một tay bồi dưỡng mình này, hắn không thể nào biểu đạt quá nhiều những sự khuyên giải cùng với phản đối được. Tối ngày hôm qua, đích thân thai cục trưởng đã đặt bút ký tên vào văn kiện, hướng về phía tất cả các quan viên cục hiến chương đang công tác tại tiền tuyến Tây Lâm kia khiển trách vô cùng nặng nề, hạ một bậc lương toàn bộ đám người bọn họ, tuyệt không một chút bao che nào. Không biết sau lần này rồi, có thể khiến cho mối quan hệ đang vô cùng căng thẳng giữa đám quan viên kia và bên phía quân đội liên bang có đỡ hơn được chút nào không? Hiện tại điều mà tôi lo lắng nhất chính là cái cấp bậc quyền hạn của vị trung tá Hứa Nhạc kia. Thôi trợ lý nhìn về phía khuôn mặt có chút mệt mỏi của thai cục trưởng, ngữ khí có chút bất an nhắc đến cái đề tài nóng bỏng. Hiện tại thông qua đủ các loại phương pháp, cũng không thể nào điều tra ra được quyền hạn cấp bậc chính xác của hắn. Nhưng mà căn cứ vào báo cáo truyền về cùng với trực tiếp báo cáo của Bạch Tam Linh cùng với sự xác nhận của một gã quan viên thư ký khác tại căn cứ, hắn quả thật có được quyền hạn cấp bậc thứ nhất. Nếu thật sự là như thế, như vậy thì trình tự khởi động hệ thống mạng lưới cuối cùng trên tinh cầu 163 xác thực là do từ phía hắn phát ra. Có ba cái vấn đề. Vẻ mặt của thai cục trưởng nhất thời trở nên ngưng trọng lên một chút. Thứ nhất, hắn từ lúc này lại có được cái quyền hạn này. Thứ hai, hắn vì cái gì lại có thể có được loại quyền hạn này? Thứ ba, tại sao ở trong khu vực lắp đặt thiết bị trung tâm ngoài vùng hoang dã như vậy, trong tay hắn cũng không có bất cứ số liệu tham số tiến hành khởi động, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử chuyên dụng nào. Hắn là dùng phương pháp gì để mà ra mệnh lệnh cho máy vi tính trung ương tiến hành khởi động toàn bộ mạng lưới? Thai cục trưởng chậm rãi nhắm lại hai mắt nhăn nheo của mình, trầm giọng nói, chúng ta kỳ thật cũng biết rõ ràng, trung tá Hứa Nhạc chính là cái tình huống dị thường số 72. chúng ta trước đến giờ vẫn luôn một mực để ý đến hắn. Nhưng mà ai có thể giải thích được ba cái vấn đề này đây? Nhất là cái vấn đề cuối cùng kia. Các thông đạo theo dõi số liệu tín hiệu trên chiến hạm vũ trụ, vốn là không có bất cứ thông đạo nào có thể giúp hắn tiến hành liên lạc với cỗ máy vi tính trung ương kia. Vậy ai có thể giải thích vấn đề này đây? Không thể giải thích được. Thôi Tụ Đồng cũng nghiêm túc trả lời. Thai cục trưởng thoáng trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới mở ra hai mắt, dùng ánh mắt lúc này đã có chút đục ngầu của mình, nhìn về phía kế màn hình lớn phía trước bàn làm việc, nơi mà có vô số những chữ kế màu trắng tươi, giống như một thác nước khổng lồ không ngừng rơi xuống, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Lão già kia, ba cái vấn đề này, ông có thể trả lời được cho tôi một chút không? Những chữ kế màu trắng tươi đang không ngừng chút xuống trên cái màn hình kia chợt có một vài chữ dừng lại, lóe sáng lên, bay ra giữa màn hình, ngưng tụ lại một hàng, làm thành một dòng chữ rõ ràng. Việc cấp quyền hạn danh sách cấp bậc thứ nhất của Trung tá Hứa Nhạc hoàn toàn phù hợp với những điều lệ và quy định của đệ nhất hiến chương. Ngoại trừ một dòng chữ này, cái máy vi tính trung ương liên bang lạnh như băng kia cũng không có đưa thêm bất cứ thuyết minh bổ sung chi tiết nào nữa cả. Thế nhưng một câu trả lời này của nó, đối với hai vị lãnh đạo cao nhất của cục hiến chương trong căn phòng này, đã từng nhìn thấy qua vô số trường hợp kỳ quái, cũng vô cùng quen thuộc với cách trả lời nửa vời như thế này của máy vi tính trung ương. Bọn họ biết rất rõ ràng, câu trả lời này đại biểu cho việc trao tặng cấp bậc quyền hạn kia thuộc loại tuyệt mật mà ngay cả tôi cũng không có quyền hạn được biết đến. Vậy nó là cái tuyệt mật gì chứ? Những hình ảnh sao chổi của thời trước, đại tai nạn à? Hay là những hình ảnh sinh hoạt trốn phòng the của đám tiểu tổ năm người kia? Khóe môi của thái lão cục trưởng lại một lần nữa nổi lên một tia mỉm cười trào phúng, mà lần này lại là sự tự giễu chính mình. Cái văn phòng này của cục hiến chương, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí so với dinh thự tổng thống càng quan trọng hơn một chút. Lúc này bên trong gian phòng này tràn ngập một mảnh trầm mặc cùng với tĩnh mịch, đã rõ ràng thể hiện ra được quyền hạn cấp bậc của Hứa Nhạc là một chuyện tình khiến cho hai người cảm thấy phức tạp đến thế nào. Sau khi trầm mặc một lúc lâu sau, cặp mắt vốn đục ngầu của thai cục trưởng đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, bình tĩnh nói, kế quyền hạn kia là được cấp vào thời điểm nào? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lần này cũng không có một chút do dự nào, đưa ra một cái thời điểm vô cùng rõ ràng cụ thể, nói rõ ràng ngày, tháng, năm, thậm chí còn chuẩn xác đến từng đơn vị phút, giây nữa. Lúc đó Hứa Nhạc đã rời khỏi đại khu Đông Lâm, đến thủ đô Tinh Quyển, tiếp nhận chủ quản của tiểu đội 7 trước khi diễn ra sự kiện ám sát Mạch Đức Lâm. Thôi Tụ Đồng trong khoảng thời gian hơn một năm nay vẫn luôn một mực âm thầm quan sát Hứa Nhạc, chính là một trong những nhân vật cực kỳ hiếm hoi biết rõ ràng thân phận chân thật của Hứa Nhạc. Hắn cảnh giác mà bất an đem tất cả những sự kiện đã từng phát sinh ở trên người của Hứa Nhạc khắc sâu ở trong đầu mình, rõ ràng đến từng cột mốc thời gian cụ thể nhất, cho nên lúc này mới có thể rất nhanh nói ra một câu như thế. Thai cục trưởng lại trầm mặc thêm một lúc thật lâu nữa, sau đó mới hít mạnh một hơi thở thật sâu, mang theo một tia cảm khác đã được ngưng kết trong suốt kiếp sống 50 năm công tác trong cục hiến chương này, khẽ mỉm cười nhạt nói, con người vẫn là vĩnh viễn không thể nào hiểu hết được những hình thức suy nghĩ của cái cỗ máy vi tính nằm sâu trong lòng đất này. Lão già kia, ông nói xem lời này của tôi có đúng hay không? Trên màn hình lại tiếp tục ngưng kết thêm một hàng chữ nữa, ta cũng không rõ ràng lắm. Một khi ngay cả ông cũng không rõ ràng lắm, vậy thì sao lại làm chuyện đó chứ? Tôi cũng mặc kệ. Thai cục trưởng có chút mệt mỏi chậm rãi đứng thẳng người dậy. Từ sau kia ghế, cục trưởng lấy ra cây gậy đánh golf đã từng đi theo ông ta biết bao nhiêu năm trời. Quay sang hướng về phía Thôi Tụ Đồng mỉm cười nói mấy câu gì đó. Sau đó hướng ra ngoài cửa mà chậm rãi bước đi. Thôi Tụ Đồng nhìn theo bóng dáng bỏ đi của ông ta, cũng nhịn không được bật cười khổ một tiếng. Cục trưởng đánh golf suốt 30 năm trời, lại vẫn như cũ bướng bỉnh không chịu rời khỏi cái cây gậy yêu thích nhất của mình. Đại khái cũng chỉ có loại nhân vật bướng bỉnh lợi hại như thế kia mới đủ tư cách có thể chấp trưởng cục hiến chương được. Nhưng mà cho dù lão cục trưởng có bướng bỉnh cố chấp đến thế đi chăng nữa, cũng phải liên tục hai lần đối diện với cái đề tài về gã trung tá Hứa Nhạc kia mà cảm khái rời đi, không còn tiếp tục điều tra đến cùng nữa. Hắn liếc mắt nhìn về phía cái màn hình lúc trước vốn tối đen, khoảng gần một năm nay lại biến thành một màn vô số những chữ cái màu trắng tinh giống như thác nước không ngừng đổ xuống kia. Khóe mắt khẽ co rúm lại một chút, chung quy vẫn là biến thành một tia thở dài cảm khái. Đệ nhất hiến chương liên bang dài 70 vạn chữ, hai là 170 vạn chữ. Những cái văn kiện tài liệu kèm theo vô số các loại chú thích, phụ lục. Cần phải bao nhiêu không gian lưu trữ mới có thể ghi nhận lại hết toàn bộ được nó. Hứa Nhạc trong cuộc sống chạy trốn chối chết của chính mình, đã vô số lần mang theo cảm giác sợ hãi cùng cực mà đối mặt với đệ nhất hiến chương. Sự tồn tại bao trùm toàn bộ xã hội liên bang, lại giống như là một thế lực tàng hình ẩn nấp bên trong không khí, bên cạnh mình này. Cho nên lúc hắn còn là một gã gác cổng cùng với dự thính sinh tại Đại học Lê Hoa, cũng đã từng nghiêm túc nghiên cứu kỹ càng cái này, nhưng lại cũng không dám nói rằng mình hiểu biết toàn bộ nó. Theo cái loại ý nghĩa này mà nói một cách chính xác, thì hiến binh phải là những binh lính giữ gìn sự tôn nghiêm của đệ nhất hiến chương mới đúng. Hứa Nhạc ngồi bên trong cánh cửa, Bạch Ngọc Lan đứng dựa lưng bên cạnh cánh cửa ở bên ngoài, chỉ dùng hai điếu thuốc lá liền có thể đem đối phương một phen đuổi đi. Trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ, hóa ra là cái gã nam nhân thanh tú này cũng có không ít khả năng, cho dù là có đối diện với cái tồn tại đại sát khí khắp cõi vũ trụ này cũng là như thế. Ngoại trừ cái tin tức truyền xuống vào tối hôm qua ra, cái tin tức quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại tôi dò la được, chính là buổi sáng sớm ngày hôm nay, tổng tiến công cũng đã chính thức bắt đầu trên tinh cầu 3320 rồi. Bạch Ngọc Lan hút một ngụm thuốc lá, nhẹ giọng nói. Con mắt của Hứa Nhạc khẽ lóe sáng lên một chút. Tinh cầu 3320 chính là trọng điểm quan trọng nhất trong lần hành động quân sự mang tên thắng lợi lần này. Các đơn vị bộ đội chủ lực của quân Viễn Chinh đế quốc cũng đều đóng quân cả trên này. Quân đội liên bang ở trên khỏa tinh cầu này đã đổ vào đó những binh lực cường đại nhất của mình. Chiếc chiến hạm chỉ huy quân sự tổng chỉ huy cao cấp nhất của mặt trận quân sự lần này cũng được đặt bên ngoài bầu khí quyển của hành tinh này. Vị lão đầu Hồ Tây Lâm, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hành động quân sự tiền tuyến lần này, cũng mãi luôn nhìn chằm chằm xuống khỏa hành tinh này. Đây mới chân chính là một đại sự quan trọng. Một vài chuyện nhỏ nhoi đó của chúng ta như thế nào có thể so sánh được với chuyện này? Hắn lắc lắc đầu nói, nhưng cũng không có ai trả lời hắn. Bởi vì cái loại cảm giác áp bách tồn tại vô hình khắp nơi, cùng với loại cảm giác nghi hoặc không biết kết cuộc sẽ như thế nào này, khiến cho người bên trong và kẻ bên ngoài căn phòng tạm giam này, mặc dù gọi là nói chuyện phiếm, thế nhưng kỳ thật có vẻ vô cùng khô khan, gượng gạo, biểu tình của vài người cũng có chút sượng sùng. Đám đội viên của tiểu đội 7 đang đứng bên dưới tán cây cổ thụ cách đó không xa, cũng bởi vì bầu không khí cao nguyên khô ráo cùng với nhiệt độ buổi trưa có chút oi bức này mà cảm giác mệt mỏi cùng với vô lực. Bọn họ cúi đầu trầm mặc tiến hành nhiệm vụ bảo trì súng ống đã làm suốt mấy ngày hôm nay, để chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cần thiết. Cũng không có kẻ nào còn có tinh thần mà tiến hành các hoạt động trò chuyện phiếm với nhau, hoặc là cất giọng ca sướng mấy bài dân ca khó nghe nữa. Nếu như bộ chỉ huy tiền tuyến thật sự làm ra những xử phạt lạnh lùng tàn khốc gì đối với Hứa Nhạc, bọn họ chắc chắn sẽ nộ hỏa bốc lên tận đầu, phát động náo loạn, tiến hành binh biến, cũng không thèm để ý đến kết cuộc cuối cùng sẽ thảm đạm đến thế nào, cũng nguyện phải được khoái ý ân cừu một phen. Nhưng mà ngày hôm nay ban bệ cấp trên đối với chuyện tình này lại xử lý hết sức khéo léo, lại làm cho bọn họ có lực mà không có chỗ phát, bị đè nén dồn ép trong lòng. Mặc dù bất phục nhưng không có lý do để phản bác. Cái loại không khí dồn nén như thế này kéo dài suốt 3 ngày trời, lại giống như một cuộc sống 30 năm nặng nề không hề có điểm cuối, khiến cho vô số người cảm thấy mệt mỏi cùng với khô héo đến cùng cực. Đột nhiên chợt có một chiếc xe quân dụng chợt dừng lại ngay trước cổng chính của doanh trại. Từ trên chiếc xe chợt có một gã quân nhân sĩ quan đi xuống. Đám đội viên của tiểu đội 7 ở ngoài sân tập nhất thời đứng bật cả dậy, ánh mắt cảnh giác giống như những con báo rình mồi nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan kia. Nhưng mà chuyện tình lại vượt ra ngoài sự dự định của bọn họ. Gã quân nhân sĩ quan này trầm mặc đi đến giữa sân tập của doanh trại, hướng về phía hai gã hiến binh đang tiến hành canh giữ trước cửa phòng tạm giam kia ngoắc ngoắc gọi hai gã đó đi theo, một câu cũng không thèm nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đội viên tiểu đội 7, ba người cứ như vậy bình thản leo lên chiếc xe quân dụng mà bỏ đi. Đám đội viên tiểu đội 7 trừng mắt há hốc mồm nhìn theo chiếc xe quân dụng dần dần khuất sau đám khói mịt mù. Hứa Nhạc đứng ở cửa căn phòng tạm giam, cũng vô cùng ngạc nhiên, một tay đặt lên trên khung cửa, trừng mắt không nói tiếng nào, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện tình này cứ như vậy mà vớ vẩn, mà khó hiểu kết thúc hay sao? Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 463, Giải mà không tán. Ánh sáng luôn luôn từ bên ngoài cửa chiếu rọi vào, cái bóng của Hứa Nhạc cũng luôn luôn ngã dài về phía sau, chẳng qua cái cánh cửa phía trước mặt này nói thế nào cũng không quá mức kiên cố cho lắm, chẳng qua là do bản chất của hắn vẫn là một loại tính cách hay tuân thủ theo đúng quy củ mà thôi. Hắn đứng ở phía trước cửa, không ngừng đưa tay gãi gãi đầu chần chừ, thật lâu sau cũng không dám bước ra ngoài lấy một bước. Tuy rằng biết rõ ràng là nếu bước thêm một bước nữa liền đại biểu cho sự tự do, nhưng mà không có bất luận kẻ nào tuyên bố mệnh lệnh, bộ chỉ huy tiền tuyến cũng không hạ đạt bất cứ chỉ thị gì, chỉ là gọi hai gã hiến binh kia cứ như vậy mà trầm mặc rời đi. Một bước chân này đến tột cùng là có thể bước hay không được bước đây? Nhưng mà đám đội viên của tiểu đội 7 thì lại bất chấp suy nghĩ những cái này. Bọn họ tất cả đều ồ ạt chạy ùa tới, ồ ạt phóng vào gian phòng tạm giam vốn không cho kẻ nào đi vào này. Bọn họ đồng loạt giơ cao những khẩu súng quân dụng mà hoan hô ầm trời, mạnh mẽ dùng biển người cùng với những cái chân thối một phen lôi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra ngoài. Đặt chân lên mặt đất mát mẻ bên ngoài, ngồi xổm xuống phía dưới tán cây mát rượi của gốc đại thụ ngoài sân thể dục, nhìn những nhánh cây xòe ra giống hệt như một bàn tay năm ngón phe phẩy, chuyển tay điếu thuốc lá mà đám đội viên đưa cho, đưa lên miệng hút một cách sảng khoái. Mặc dù lúc còn tạm giam hắn vẫn có thể thoải mái hút thuốc, nhưng bây giờ hút đúng loại thuốc lá này, cảm giác thì lại khác hẳn, rất có phong vị. Hứa Nhạc nhịn không được, giống như một lão già bình thường, trong lòng không ngừng cảm khái, hóa ra đây chính là tự do. Đám quân đội liên bang dưới sự chỉ huy của vị lão đầu hổ Tây Lâm kia, mạnh mẽ kháng cự lại những lời chất vấn của đám nghị viên tại thủ đô Tinh Quyền, im lặng trầm mặc suốt 10 ngày trời, lặng yên âm thầm tiến hành lắp đặt lại mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương, sau đó mới bắt đầu ở tại ba khỏa hành tinh đã rơi vào tay giặc, tiến hành phát động tổng tiến công toàn diện. 90 mấy chỉnh biên sư đoàn giống như vô số đầu mãnh hổ đói khát, vừa được thả ra khỏi chuồng, rít gào phóng đi trên mặt đất của ba khỏa tinh cầu kia. Dưới sự hỗ trợ của năng lực tính toán cường đại của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, cùng với hiệu năng giống như kính chiếu yêu của quang huy đệ nhất hiến chương, hung hăng đánh thẳng vào đơn vị bộ đội chủ lực cuối cùng của quân viễn chinh đế quốc ở cả ba tinh cầu. Tình thế trước mặt đối với quân đội liên bang mà nói là vô cùng tốt đẹp, lần hành động quân sự thắng lợi đã bắt đầu tiến nhập vào giai đoạn công kích. Vô số các tiểu tổ chiến đấu phụ trách công tác lắp đặt thiết bị trên cả ba khỏa tinh cầu này cũng nhận được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hiếm có, cưỡi trên chiến hạm vận chuyển của liên bang mà quay về chủ tinh Tây Lâm. Trải qua thêm một khoảng thời gian chờ đợi trước khi tiếp nhận nhiệm vụ khác tại quân doanh, sự trầm mặc từ bên phía cục hiến trương đã khiến cho tất cả các quân nhân, sĩ quan, binh lính trong khu căn cứ hình thoi khẳng định là Hứa Nhạc sẽ không nhận phải bất cứ sự trừng phạt nào cả. Trong toàn bộ khi căn cứ là một mảnh xuân phong sáng lạn, phấn chấn vô biên, vô cùng, hứng khởi. Thừa dịp cơ hội không có bất cứ thượng cấp nào dám vào lúc này đến trước mặt Hứa Nhạc mà khiêu chiến, đám đội viên của tiểu đội 7 lên kế hoạch, mạo hiểm xâm nhập vào vùng chiến khu, ra chỗ bãi sông cùng với khu sườn núi tại Sơn Mạch Lạc Phần, thu thập di thể, hải cốt đã bị tàn phá đến mức không còn phân biệt rõ ràng được của đám đội viên đã hy sinh. Nằm xuống trong lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia, cực kỳ trân trọng, thu thập lại, đặt vào trong một chiếc quan tài, thực hiện theo lễ nghi quân nhân. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh lui về chủ tinh Tây Lâm, đám đội viên của tiểu đội 7 trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Nhất là đám đội viên mới gia nhập kia, bọn họ nhìn thấy những lửa đạn dâng lên ở phương xa, tâm tình kích động mà vô cùng hưng phấn, đều nghĩ muốn gia nhập vào tiền tuyến, anh dũng giết địch, thay cho đám chiến hữu đã hy sinh kia mà báo thù trả hận. Nhưng mà hơn 100 đội viên, đã có hơn phân nửa là bị thương, trong số một nửa bị thương đó lại là trọng thương, trong số một nửa trọng thương đó thì đã hy sinh, ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Một sự hao tổn lớn lao đến như vậy, không có khả năng để cho bộ chỉ huy tiền tuyến cùng với quân đội liên bang dám để cho bọn họ tiếp tục gia nhập vào trận địa trên tiền tuyến. Đúng thời khắc đám tân binh vô cùng kích động, chuẩn bị vùng lên phản đối, Lan Hiểu Long chợt lạnh nhạt nói, sau này khẳng định là sẽ có nhiệm vụ đột kích bí mật nữa, cứ việc chờ mà xem. Một câu nói này của hắn liền thuyết phục được rất nhiều người. Đám đội viên lui về chủ tinh Tây Lâm tuy rằng khó có thể nói là cam tâm tình nguyện 10 phần, thế nhưng cuối cùng cũng không có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn, phản kháng. Trên chiến hạm vận tải quay về chủ tinh Tây Lâm, đám đội viên của tiểu đội 7 nhận được một khoản lễ vật khác nữa. Công ty cơ khí quả xác cấp cho tất cả những đội viên của tiểu đội 7 cùng với các tiểu tổ chiến đấu khác một tài khoản ngân hàng đặc biệt cùng với một khoản tiền trợ cấp vô cùng hậu hĩnh. Đây là mệnh lệnh trợ cấp do đích thân vị tổng giám đốc của công ty cơ khí quả xác hạ bút ký tên, trực tiếp lướt qua cấp bậc của công ty bảo an Tịnh Thủy, trực tiếp chuyển thẳng lên tài khoản cá nhân của mỗi một gã đội viên tham gia lần chấp hành nhiệm vụ này. Về mặt danh nghĩa chính là khen ngợi bọn họ ở tiền tuyến Tây Lâm đã vất vả lập nên chiến công, thay mặt công ty cơ khí quả xác dốc khả năng của chính mình, làm ra những cống hiến cho nền hòa bình của cả liên bang. Một khoản tiền trợ cấp quân nhân tiền tuyến 17 vạn đồng liên bang cho mỗi người, không cần phải hỏi, chính là một khoản phúc lợi rất cao, vô cùng hiếm có trong liên bang. Thế nhưng nếu là đám đội viên mới của tiểu đội 7 mà nói, bọn đội viên này đều là đám quân nhân con ông cháu cha quần là áo lụa, thật sự không đáng để bọn họ để ý đến. Bọn họ ai nấy cũng đều có được một gia thế hiển hách, một gia sản khổng lồ, đủ để cho bọn hắn xem cái khoản tiền trợ cấp này là một mớ bạc lẻ không đáng giá. Thế nhưng vô cùng kỳ diệu chính là, đám đội viên mới này sau khi nhận được khoản tiền trợ cấp chiến trường này, ai nấy cũng đều đặc biệt hưng phấn vô cùng, rất là kích động. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, khoản tiền này là sự vinh quang hiếm có do đích thân mình kiếm về được, là thứ cảm giác thành tựu đặc biệt chân thật nhất. Bên cạnh cửa sổ của chiếc chiến hạm, Tòng Tượng Trinh lại còn vô cùng hưng phấn, hồ hởi nói, con mẹ nó, đây là khoản tiền đầu tiên trong đời tao chính tay kiếm được, là kết quả do mình phục vụ quên mình mà đổi lấy, nhất định phải toàn bộ chi tiêu một cách cẩn thận, mới có thể cảm thấy sảng khoái. Loại chiến hạm vận tải lên thẳng của liên bang có ngoại hình vô cùng độc đáo, giống hệt như một chiếc chiến đấu cơ toàn địa hình phóng đại lên rất nhiều lần, cộng thêm hai bên cánh lại có vẻ đặc biệt dày rộng, toàn thân một màu sáng trắng bạc, nhìn giống như là một con chim cánh cụt mập ú vậy. Cho nên mỗi một khi một đầu chiến hạm vận tải nào đó tiến nhập vào bầu khí quyển, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cũng sẽ luôn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò cùng với hưng phấn của các công chúng gần đó. Một khi con chim cánh cụt phì lù toàn thân làm bằng kim loại kia phá không đáp xuống, bên dưới nhất thời phát ra vô số những tiếng huýt sáo lanh lảnh đón chào, thật sự là thường xuyên diễn ra. Nhưng mà hai ngày hôm nay thì lại không có cảnh tượng đó, bởi vì những chiến hạm vận tải liên bang từ trên bầu trời đáp xuống khu căn cứ Trường Phong bên dưới thật sự là rất nhiều. Từ sau khi cuộc tổng tiến công trên 3 quả hành tinh rơi vào tay giặc kia toàn bộ phát động, rất nhiều các tiểu tổ chiến đấu chấp hành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị với quân số hơn 2 vạn người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ đã được vận chuyển, quay trở lại chủ tinh Tây Lâm. Chiến hạm vận tải bay lên đáp xuống vô cùng thường xuyên, khiến cho ngay cả những công nhân phụ trách tiến hành công tác lặt vặt bên ngoài khu căn cứ quân sự cũng nhìn thấy có chút nhàm chán. Tại một khu vực phía tây bắc của khu căn cứ quân sự Trường Phong, đám đội viên của tiểu đội 7 từ trong một cánh cửa phía đuôi của chiếc chiến hạm vận tải nối đuôi nhau mà ra. Sau đó, ở tại khu vực đường băng lên thẳng của khu căn cứ Trường Phong nghiêm nghị đứng thẳng, xếp hàng chờ đợi. Phía sau chậm rãi đi tới 10 gã đội viên tân binh, trong tay không có cầm vũ khí, mà là đang nâng một chiếc hòm quân lễ màu đen nghiêm trang, bên trên có phù một tấm quân kỳ, sắc mặt đã đỏ bừng lên, thế nhưng biểu tình lại nghiêm túc đến cực điểm. Ngay cả bộ quân trang trên người bọn họ ngay cả một tia rung động cũng không có. Bốn phía không ngừng có những gã quân binh đã chấm dứt nhiệm vụ mà hưng phấn đi lướt qua. Không dễ dàng gì có thể rời khỏi tiền tuyến tràn đầu gió tanh mưa máu, chuẩn bị tiếp nhận một cơ hội, nghỉ ngơi, hồi phục và vui chơi thoải mái hiếm có sắp tới. Một khi được lệnh giải tán, các gã chiến sĩ liên bang anh dũng liền không một chút do dự, lập tức biến thành vô số đầu vịt trời, ồn ào náo nhiệt tung bay bốn phía. Đám đội viên tiểu đội 7 đã xếp thành hàng đứng đó, cố cũng không hề bị sự náo nhiệt xung quanh quấy nhiễu. Đám bộ đội đang hưng phấn ồn ào xung quanh cũng chú ý đến sự khác thường ở nơi này, thấp giọng nghị luận vài tiếng gì đó. Biết được bọn họ là đám người tiểu đội 7, theo bản năng cũng hạ thấp giọng nghị luận, thu liếm đi sự hưng phấn ban đầu của mình, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bước xuống chiến hạm cuối cùng chính là Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan và Lan Hiểu Long. Ba người bọn họ chính là đại biểu cho giai tầng lãnh đạo cao nhất của tiểu đội 7. Cái này cũng không phải là quy định của quân đội liên bang hay là của công ty cơ khí quả xác, mà chính là sự tôn sùng tự nhiên trong những ngày chiến đấu gian khổ thiết huyết trước đây. Hứa Nhạc đi thẳng tới phía trước mặt của đội ngũ, Bạch Ngọc Lan cùng với Lan Hiểu Long cực kỳ ăn ý, đồng thời dừng lại bước chân, đứng ngay phía sau lưng của Hứa Nhạc. Trên mặt Hứa Nhạc đeo cặp kính râm mà hơn nửa năm trước Châu Úc đã mua cho hắn. Trên môi là điếu xì gà thơm mà Lợi Thất thiếu gia đặc biệt nhờ người chuyển ra tiền tuyến cho hắn. Lặng im đứng thẳng ở đó, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Nhưng cái loại hình tượng như thế này lại có chút giống như Đỗ Thiếu Khanh. Hứa Nhạc nhìn về phía đám đội ngũ đang đứng nghiêm trước mặt mình. Trong lòng thoáng cười tự giễu một chút, gỡ xuống cặp kính râm, để lộ ra cặp mắt ti hí nhưng thành khẩn thân thiện của mình. Gỡ xuống điếu xì gà thơm trên môi, ném cho Nhan Bính Yến, cái gã nghiện thuốc lá nặng nhất trong toàn tiểu đội 7. Nghiêm, Lan Hiểu Long đứng sau lưng hắn, lớn tiếng quát lên. Toàn thể đội viên của tiểu đội 7 nhất thời đứng nghiêm lại, ngay cả một sợi lông mi cũng không cử động. Hứa Nhạc liếc nhìn về phía chiếc quan tài cất giữ hải cốt của đám thuộc hạ đã hy sinh, được 10 gã đội viên khiêng đứng giữa đội ngũ, trầm mặc một lát sau mới cất tiếng nói. Tôi đã từng cùng với một vị phu nhân đáng được người khác vô cùng tôn kính trao đổi với nhau một cái đề tài. Tôi cho rằng hễ là con người thì luôn luôn sẽ phải chết, chỉ có đạo lý thì mới có thể vĩnh viễn trường tồn. Thế nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận nghiêm túc lại một chút, kỳ thật thì cái đạo lý đích thực mà trong nội tâm mỗi người luôn kiên định duy trì, cũng chính là cái đạo lý đích thực mà chúng ta đang cố gắng phấn đấu kia, cũng không phải hoàn toàn có thể trường tồn muôn đời. Hắn khẽ nheo lại cặp mắt ti hí của mình, tiếp tục nói, nhưng mà tôi vẫn như cũ luôn kiên trì cho rằng có một số chuyện so với cái chết còn quan trọng hơn nhiều. Ví dụ như phản kháng lại sự xâm lược của đám người đế quốc, ví dụ như cứu vớt lại những nạn dân đã không, còn nhiều lắm trên ba quả tinh cầu rơi vào tay giặc kia, ví dụ như bắt đám người đế quốc phải trả giá đắt cho những hành động đổ xác của bọn chúng. Bất luận là những cái đạo lý này cũng không thể vĩnh viễn trường tồn được. Nhưng mà đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là chấm dứt. Tôi tin tưởng rằng, sức sống của những cái đạo lý này, cuối cùng thì so với cuộc đời 8-9 chục tuổi của chúng ta còn lâu dài hơn một chút. Cho nên, có một chút hy sinh vẫn là vô cùng có giá trị. Hứa Nhạc nhìn về phía cỗ quan tài quân lễ cùng với chiếc quân kỳ liên bang phủ trên nắp quan tài ở giữa đám đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc nói, huống chi, mấy gã huynh đệ này chết đi. Chính là muốn để cho các người con sống. Cho nên tôi cho rằng, cho dù là vì bọn họ, các người cũng cần phải sống tốt hơn một chút. Hắn nhìn thấy gã công tử con của vị châu trưởng Đạc Văn Tây, trên khóe môi chợt hiện lên một tia mỉm cười ấm áp, dùng sức gật mạnh đầu hưởng ứng lời nói của Hứa Nhạc. Các người xin hãy quên bọn họ đi, sống tiếp cuộc sống tốt đẹp của mình. Cuối cùng Hứa Nhạc nói thêm một câu. Lan Hiểu Long đứng ở sau lưng của hắn, lớn tiếng hô lên, giải tán. Nói nghe rất hay. Bạch Ngọc Lan đứng sau lưng Hứa Nhạc, hạ giọng nói, tôi vốn đâu phải là tảng đá trời sinh đâu. Lần trước tôi cũng đã từng nói qua với anh rồi, chỉ là sau khi có thói quen sử dụng năm tay, nên tôi mới có vẻ có chút đơn điệu cùng với dã man hơn một chút. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía đám đội viên, chẳng biết vì sao chợt có vẻ xôn xao hơn bình thường một chút, mang theo một tia tự giễu nói, lúc còn là thiếu niên, tôi cũng nhiều chuyện tranh chua lắm lời vô cùng. Hơn nữa anh cũng đừng có quên là tôi dù sao cũng là một tên gia hỏa có tư cách làm chủ quản kỹ thuật bậc một của công ty cơ khí quả xác đó. Nói thế nào thì cũng tính là một nhân vật trí thức chứ. Bạch Ngọc Lan cúi đầu trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ, ông chủ lại bắt đầu đề cập đến cái thời kỳ thiếu niên mà mãi cho đến bây giờ vẫn không có bất luận kẻ nào biết đến kia, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Hai hàng lông mày lá liễu bị những cơn gió to trên sân bay quân sự Trường Phong thổi quét, có chút mềm mại lay nhẹ. đám đội viên của tiểu đội 7 cũng không có leo lên chiếc xe quân dụng do căn cứ sắp đặt đưa đi, mà túm tụm lại một chỗ bàn luận xôn xao. Đám lão binh thì mang đậm phong cách táo bạo vốn có của tiểu đội 7, còn đám tân binh thì tràn ngập nét phong tình từ thời còn là đội viên của đơn vị quân sự 8384 truyền thuyết, biểu tình tản mạn láu cá, lúc này được lệnh giải tán, liền bỏ hẳn xuống tác phong nghiêm túc bên trong quân doanh, thể hiện rõ ràng mà mạnh mẽ cái phong phạm lưu manh du côn vốn có từ trong bản chất của mình. Thế nhưng bọn họ lại không giống như các chi bộ đội khác, ồn ào, hưng phấn, náo nhiệt mà giải tán. Toàn bộ tiểu tổ vốn đang sắp xếp thành hai hàng chỉnh tề, lúc này liền biến thành một đám biển người lố nhố, bu lại bao vây lấy Hứa Nhạc ở chính giữa, nguyên đám đứng xung quanh, một bước cũng kiên quyết không chịu tản ra. Hứa Nhạc nhìn thấy đám đầu người lố nhố bao vây bốn phía, cảm giác có chút kỳ quái, thầm nghĩ mình đã tuyên bố giải tán rồi. Đám thành viên tiểu đội 7 trong túi cũng vô cùng rùng rỉnh tiền bạc, thế nhưng bọn hắn lại không có thật sự tản ra. Liền đúng vào lúc này, Tích Bằng chợt chen đến tới trước mặt của hắn, hơi có chút do dự, mà lại láu cá thấp giọng hỏi, lão đại, vừa rồi anh nói chúng ta phải quên đi những huynh đệ đã hy sinh, sống tiếp cho tốt đẹp, chúng tôi nghĩ thấy thật sự rất có đạo lý. Bọn chúng tôi muốn hỏi anh một chút, có muốn đi cùng với chúng tôi hay không? Đi làm cái gì? Hứa Nhạc hỏi, thì đi làm cái loại cảnh giới giống như theo lời của anh đã nói đó. Tích Bằng bắt đầu sờ soạng gói thuốc lá trong túi áo quân trang, có chút ngây ngốc cười nói, chúng tôi chuẩn bị đi tìm một chỗ nào đó. Trời gái, những luồng gió thổi trên sân bay khu căn cứ quân sự Trường Phong đột nhiên trở nên có chút dữ dội hơn một chút, đem biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc hoàn toàn biến đổi, trở nên có chút cực kỳ phức tạp, hơi phấn kích cùng với thú vị. 3 tiếng đồng hồ sau, cách tòa đại khách sạn Kim Tinh khoảng 13 km có một con đường đặc biệt. Trên con đường này tràn ngập các loại đèn chiếu màu sắc sặc sỡ. Vô số cô nữ tiếp viên xinh đẹp mặc những bộ đồng phục mày tím nhạt, vô cùng lễ phép mà im lặng đứng chờ ở ngoài cửa một tòa kiến trúc bên cạnh hai con sư tử đá trước cửa. Hộp đêm Lạc Nhật chính là nơi giải trí lớn nhất, cũng là xa hoa nhất trên toàn bộ Lạc Nhật Châu của chủ tinh Tây Lâm. Buổi tối ngày hôm nay được một đám hán tử mặc quân trang nhưng không có quân hàm, hào phóng bao toàn bộ. Chương 464, Kim Bích Huy Hoàng. Những năm cuối cùng của hiến lịch 36, liên bang và đế quốc bất chợt gặp nhau, sau đó bắt đầu một hồi chiến tranh liên miên kéo dài hơn mấy mươi năm trời. Đại khu Tây Lâm chính là địa phương tiền tuyến, hàng năm có vô số bộ đội đồn trú tại nơi này. Nhất là đang trong thời kỳ diễn ra chiến tranh, các chiến hạm không một tiếng động tuần du liên miên bên ngoài tầng khí quyển. Những chiếc chiến hạm vận chuyển giống như những đàn chim di trú không ngừng bay xuyên qua bầu trời thành thị. Những chiếc xe quân dụng không ngừng di chuyển xuôi ngược trên các con đường ra vào vùng thủ đô. Mọi người ở nơi này đã sớm quen thuộc với những khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng thân ảnh mặc trên người những bộ quân trang sẫm màu, hiển lộ ra rằng nơi này đã sớm biến thành một tòa quân doanh vô cùng đồ sộ của cả liên bang. Lạc Nhật Châu của chủ tinh Tây Lâm nổi danh khắp cả liên bang về biển xanh và bầu trời trong bắt, vốn là một địa phương du lịch ngắm cảnh được lựa chọn hàng đầu của tất cả các dân chúng bên trong liên bang. Nền công nghiệp dịch vụ ở nơi này vốn được phát triển cực kỳ phát đạt, cả hành tinh đều vô cùng phát triển. Mấy chục năm trời tiến hành giới nghiêm chuẩn bị công tác chiến đấu, khiến cho nền công nghiệp du lịch của Lạc Nhật Châu bắt đầu trở nên có chút xuống dốc. Nhưng lúc này, nơi đây đã biến thành địa phương dành cho vô số các quân nhân liên bang luân chiến tiến hành nghỉ ngơi mà hồi phục, lại thúc đẩy cho nền công nghiệp dịch vụ ở nơi này càng trở nên phát đạt cùng với trực tiếp hơn rất nhiều. Nơi nào có người đi lại thì liền có giang hồ, những nơi nào có nam nhân thì liền có kỹ viện. Mấy vạn gã chiến sĩ quân nhân liên bang từ tiền tuyến phía trước lui về chủ tinh Tây Lâm tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục này, vốn dĩ là một đám nam nhân lưu manh, bên trong thân thể tràn ngập những tinh lực cùng với nhu cầu mạnh mẽ. Ở chiến trường lại bị tình thế sống chết trong gang tấc kích thích cực mạnh, hiển nhiên khi trở về sẽ cần phải có nhu cầu phát tiết ra ngoài. Chính phủ liên bang cùng với quân đội, đối với những kỹ viện, những trung tâm an dưỡng phát triển trải rộng khắp nơi trong Lạch Nhật Châu này từ trước đến nay vẫn luôn duy trì thái độ trầm mặc, không hề có chút động thái nào sẽ can thiệp. bọn họ cuối cùng cũng không thể để các chiến sĩ anh dũng chiến đấu đổ máu rơi lệ ngoài chiến trường. Sau khi trở lại hậu phương lại không tìm ra được nơi phong lưu khoái hoạt nào đó. Như vậy cũng sẽ trở nên rất không có nhân tính rồi. Một khi đã không có nhân tính, tiếp theo mà đến chính là sự căm hận. Đó chính là khiến cho tỷ lệ tội phạm tại Tây Lâm sẽ dâng cao lên kịch liệt. Cái đó chính gọi là mở một con mắt, nhắn một con mắt, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Tại địa chỉ số 23 đường Bích Hải Thủ Phủ Lạc Nhật Châu là một hộp đêm tên là Kim Bích Huy Hoàng. Kia hộp đêm này nhìn bề ngoài chỉ là một tòa kiến trúc độc lập, sơn một màu u lam, được trang hoàng bằng vô số các loại đèn đóm màu sắc sặc sỡ. Nghe đồn nó là nơi tập hợp tất cả những cô gái xinh đẹp, phong vị khắp nơi bên trong liên bang, bất luận là trang trí hay là phong cách phục vụ cũng đều là hào hoa xa xỉ, xinh đẹp chu đáo đến mức cực hạn. Những loại địa phương giống như thế này cũng không phải là nơi mà những gã binh lính bình thường dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi có thể chạy đến mà tìm tòi khám phá. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nơi này đã được tất cả quân nhân sĩ quan bộ đội của quân đội liên bang hình dung thành thánh địa của nam nhân. Nhưng mà tối ngày hôm nay, cái hộp đêm này lại đón nhận lấy vô số những phiền phức lớn. Ngay tại cổng lớn đi vào, thỉnh thoảng lại có vài gã quân nhân sĩ quan sắc mặt vô cùng âm trầm xoay người rời đi. Trong đám người rời đi đó, có một gã thiếu tá sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, dương mắt nhìn gã quản lý, nghe lời giải thích cực kỳ ôn hòa nhã nhặn của đối phương. Thế nhưng tâm tình của gã thiếu tá thì lại phi thường khó chịu. Bọn họ đều là những gã quân nhân sĩ quan luân chiến, đến từ quân khu số 2. Buổi tối ngày hôm nay mới mời được một vài gã chiến hữu từ phía tiền tuyến vừa mới lui về nghỉ ngơi. Mấy tên chiến hữu này thuộc về một chi bộ đội uy danh cực kỳ hiển hách, trực thuộc vào quân khu số 3. Trường hợp bình thường rõ ràng là không thể nào có được cơ hội giống như thế này. Nhưng điều khiển cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất mãn chính là ngay vừa mới bước chân vào cổng chính, thế nhưng đã bị người của hộp đêm từ chối cho vào. Tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng đám quân nhân sĩ quan này cũng không dám làm ra những phản ứng gì quá khích cả. Kim Bích Huy Hoàng một khi đã dám mở ra tại khu vực thủ phủ của Lạc Nhật Châu, nơi đám quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang hoành hành khắp nơi như thế này, lại có thể duy trì liên tục hơn mấy mươi năm trời, phía sau khẳng định là có hậu trường cực kỳ khủng bố. Bọn họ đành phải tức tối quẳng ném vài câu mắng chửi, sau đó phẫn nộ xoay người rời đi. Gã quản lý hộp đêm nhìn theo bóng dáng của đám quân nhân sĩ quan tức tối rời đi, cả người không ngừng co lên khom xuống tạ lỗi rối rít, nhịn không được đưa tay lên lau lớp mồ hôi lạnh đẫm ra trên trán mình, khẽ thở dài một hơi bất lực. Bản thân ông ta là quản lý hộp đêm, đương nhiên là sẽ không sợ hãi một gã thiếu tá của quân đội liên bang, chỉ là cũng giống như đám nhân viên phục vụ dưới quyền của ông ta vậy, cũng không dám đắc tội quá đáng với đám đại binh đang vô cùng phẫn nộ mà không có chỗ phát tiết này. Ông ta quay người lại, nhìn về phía cái hộp đêm do một tay mình quản lý mấy năm trời này. Trên khóe môi ông quản lý chợt hiện lên một tia cười khổ, trong lòng thầm nghĩ không biết cái chi bộ đội bên trong kia đến tột cùng là có lai lịch như thế nào. Nguyên một tòa Kim Bích Huy Hoàng đủ để chứa đựng đồng thời 500 gã khách nhân tụ họp, thế nhưng hôm nay lại bị một đám mấy mươi người bọn họ không một chút khách sáo bao trọn gói hết cả. Nếu chỉ bàn về bối cảnh, tiểu đội 7 tuyệt đối không cần phải nghi ngờ, chính là chi đội ngũ không thể chêu vào nhất trong toàn bộ quân đội liên bang. Bên trong chi đội ngũ không đến 100 người này, tràn ngập con cháu của các vị nghị viên quốc hội, công tử của châu trưởng, con cháu của đại phú gia. Muốn có thể đồng thời mạnh mẽ trấn áp thế lực khủng bố phía sau lưng đám công tử thiếu gia này, ngoại trừ vị tổng thống mặt bố nhĩ cường thế mà chấp nhất kia, đại khái cũng chỉ có gã gia hỏa Hứa Nhạc tính tình bình tĩnh mà cường thế này mới có khả năng làm được mà thôi. Một đám quân nhân sĩ quan không bao giờ biết để ý đến tiền bạc như thế này, tự nhiên là sẽ không biết cái gì gọi là chia sẻ cùng với tiết kiệm cả. Nếu như muốn chỉ một đêm đem toàn bộ 17 vạn đồng tiền liên bang trợ cấp tiêu hết toàn bộ, ngoại trừ Kim Bích Huy Hoàng ra, thật đúng là không tìm ra nơi nào khác nữa. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, những người bình thường không ai dám trêu chọc vào cái hộp đêm này đâu. Bạch Ngọc Lan từ phía cổng chính chậm rãi bước vào, ngữ khí hơi có chút lo lắng hướng về phía Hứa Nhạc nói. Ông chủ đứng đằng sau kia hộp đêm này rất có năng lực, nghe nói có thể tự nhiên ra vào căn nhà số 36 khu vĩ tuyến 2. Hứa Nhạc nghe thấy cái địa chỉ này có chút quen tai, mở miệng hỏi, là cái địa phương gì vậy? Biệt thự chính của Trung gia Tây Lâm. Bạch Ngọc Lan trả lời. Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu. Một nhân vật có thể tự do ra vào nhà chính của Trung gia tại Tây Lâm, ở trên phiến lãnh thổ đại khu Tây Lâm này, đại khái cũng là kẻ mà không có người nào dám chiêu chọc vào. Nhưng mà vì cái gì chính mình đối với địa chỉ nhà chính của Trung gia cảm giác có chút quen tai cơ chứ? Trong lúc hắn đang cố gắng nhớ lại bị tiếng âm nhạc ồn ào ở phía dưới lầu truyền lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tường ngoài của tòa kiến trúc hộp đêm kim bích huy hoàng này được bao phủ bởi một tầng kim loại sáng bóng màu u lam, trang trí thiết kế bên trong cũng đều là lấy màu tím nhạt làm phông màu chủ đạo. Những bức màn nhung màu xám đen phối hợp với những trang sức cùng với bố trí trên tường và mặt đất có vẻ vô cùng cách điệu. Kia quầy bar rộng lớn ở phía cuối đại sảnh được làm bằng loại gỗ đàn hương hảo hạng nhất. Trên quầy bar để khá nhiều các loại bình rượu quý, dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi, những loại nước rượu màu sắc khác nhau phát ra một loại sắc điệu vô cùng mê người. Ở phía tây của đại sảnh là một bức tường toàn bộ làm bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong bức vách thủy tinh đặc biệt chứa đầy nước biển tự nhiên màu xanh biếc. Bên trong có vô số những con cá thần tiên màu hoàng kim xinh đẹp đang theo đuôi hai con cá kim long ngư hình thể gấp 5 lần loại cá kim ngư long bình thường, tượng trưng cho sự phú quý cùng cực, không ngừng bơi lội lên xuống trong đó. Tràn ngập bên trong đại sảnh của lầu 2 là vô số các nữ chiêu đãi viên xinh đẹp, mặc loại chế phục ngắn cũn cỡn, một đám ngồi trên những chiếc bàn gỗ màu đen, một đám mỉm cười đi lại xung quanh, những chiếc giày cao gót màu trắng tinh, nhỏ bé xinh đẹp, nâng đỡ hai bàn chân nhỏ trắng nón của các nàng, cùng với cặp đùi thon dài trắng như bạch ngọc, bộ chế phục tinh xảo, được thiết kế đặc thù, ôm sát phần mông to tròn của các cô thiếu nữ. Khi những thanh âm nhạc điệu phiêu lãng biến thành trào dâng mãnh liệt, những đôi chân dài của các nữ chiêu đãi viên tựa hồ cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bọn họ khẽ uốn éo những vòng eo mềm mại, phối hợp với những ý tứ hàm xúc ẩn chứa trên khuôn mặt thanh tú, giống hệt như những đóa hoa đỏ rực đã nở rộ tràn đầy, đủ để lay động dục vọng ở sâu nhất trong nội tâm bất cứ nam nhân nào. Đám đội viên của tiểu đội 7 không ngừng cao giọng nghị luận cười đùa, cùng nhau uống từng chén rượu ngon trên bàn. Không bao lâu liền đem tất cả các loại rượu ngon trên quầy ba chuyển hết đi, đổi thành loại Văn Tuấn Bố Lan Địch số 3. Văn Tuấn Bố Lan Địch, một trong các loại rượu mạnh nổi danh nhất trong cả liên bang, là loại đặc sản của khu vực đồi núi Cam Châu ở tinh cầu S3. Trong đó loại số 3 chính là loại chân phẩm đã được cất vào trong hầm ít nhất là hơn 30 năm trời. Không chỉ sang quý, hơn nữa lại càng cực kỳ hiếm có. Mấy gã công tử thiếu gia nhà giàu này một cái mở miệng liền gọi một hơi 80 bình số 3, cho dù là kim bích huy hoàng cũng có chút không kịp trở tay, phải ra ngoài điều đến, ước chừng gần nửa tiếng sau mới có thể kiếm được đầy đủ. Rượu cùng với âm nhạc, thuốc lá cùng với mỹ nữ, không khí mê huyễn nhất thời bao phủ cả toàn bộ không gian bên trong tòa kiến trúc, đem những ánh sáng chiếu rọi từ những ngọn đèn màu tím nhạt này càng biến thành thêm u ám. Đám đội viên của tiểu đội 7 có kẻ đứng tại sòng bài, có kẻ phóng phi tiêu, có kẻ ôm đống rượu không ngừng rót uống, cũng có một số kẻ làm chuyện tình mà lúc trước khi còn ở thủ đô Tinh Quyền, tuyệt đối không bao giờ làm cả. Chính là cầm lấy microphone, dùng thanh âm khàn khàn hơn cả bình thường, liều mạng hét lên những hành khúc tràn ngập nhiệt huyết của quân đội liên bang. Có vài tên đội viên, chỉ dùng thời gian có 5 phút đồng hồ, đã làm sạch hoàn toàn một bình rượu mạnh. Sớm đã say mềm, ánh mắt mờ mịt, chẳng biết vì sao, cỗ bi thương trong lòng chợt dâng lên, ôm lấy kẻ ngồi bên cạnh mình, vùi đầu khóc giống lên, sau đó lại đứng dậy, tiếp tục cụm ly, uống cạn mà cất giọng khoa trương cười to. Kia gọi là trên chiến trường tràn ngập bi thương cùng với kích thích, hoặc là nhớ đến những gã chiến hữu đã hy sinh, sẽ luôn khiến cho con người càng giống như những động vật nhỏ vô cùng nhạy cảm. Gã quản lý cùng với các nhân viên phục vụ ở nơi này sớm đã quen với những trường hợp như thế này, trong đầy chỉ có chút cảm khái đối với sự lãng phí xa xỉ hào hoa cùng cực của đám quân nhân này. Trong lòng thầm cầu trời khấn Phật, hy vọng đám người này sau khi uống say cũng đừng có gây chuyện đập phá. Một khi đã là bao hết trọn gói, như vậy tất cả các cô nương, tiểu thư phục vụ bên trong hộp đêm cũng sẽ toàn bộ xuất động. Trong cái đại sảnh mênh mông rộng rãi, mấy trăm vị tiểu thư tha thước cùng với 80-90 gã nam nhân, bên người mỗi một gã đội viên ai cũng có 2-3 gã tiểu thư dựa sát vào. Trên người những cô tiểu thư thân hình tuyệt hảo này cũng có những bộ quần áo mỏng như sa tanh che lại, thế nhưng lại không thể hoàn toàn che đậy hết những mùi hương nhàn nhạt cùng với những đường cong dậy sống của bọn họ, những khu vực đồ sộ dữ dội nào đó. Đám tiểu thư này ai nấy cũng đều mặt tươi như hoa, tuổi chưa đầy 20, thế nhưng đã sớm duyệt qua không biết bao nhiêu người, biết nhiều hiểu rộng. Các nàng sớm đã nhìn ra đám binh lính này không giống với những người trước kia. Tuy nói rằng nhìn qua thì chỉ là những gã binh lính bình thường, nhưng bên trong bộ ngực mềm mại của các nàng thỉnh thoảng lại dâng lên một tia cảm giác kỳ quái không thể nào giải thích nổi. Hiện tại các nàng đã bắt đầu hoài nghi bản thân mình có tư cách gọi là gặp nhiều biết rộng hay không. Trên đời này từ khi nào đã xuất hiện nhiều gã binh lính có tiền xa xỉ đến như thế? Hứa Nhạc cùng với vài gã đội viên quân nhân sĩ quan cao cấp của tiểu đội 7 ngồi ở trên hàng ghế lớn nhất của khu đại sảnh lầu 2. Phía trước liên tục có những gã đội viên nhào tới mời rượu. Cho dù là hắn lúc này cũng đã uống đến gần chục ly to, trong đầu có chút choáng choáng, hơi có chút hơi men, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi ánh mắt tha thiết cùng với những ánh mắt nóng cháy của đám thuộc hạ, đồng ý để cho những cô nương, tiểu thư thẻ đỏ kia tiến đến ngồi chung. Các đơn vị bộ đội liên bang luôn để ý nhất đến cảm giác vinh quang, lòng trung thành, cấp bậc xâm nghiêm. Bất cứ chuyện gì cũng đều để ý đến một cái quy củ. Cho dù là tập thể đồng loạt đi chơi gái thì cũng đều phải nói đến quy củ. Cho nên các cô nương, tiểu thư thẻ đỏ nổi danh, đứng đầu trong bảng danh sách của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng này, mãi vẫn luôn bị sắp xếp ngồi trên một dãy ghế bên ngoài. Cũng không có bất cứ gã đội viên nào dám lên tiếng mở lời kêu gọi các nàng đến tiếp đãi mình. Đám tiểu thư, cô nương thẻ đỏ mãi vẫn đứng thật lâu bên ngoài cửa này sớm đã vô cùng tò mò đối với những vị khách nhân hôm nay bao trọn gói cả hộp đêm của mình. Trong lòng bọn họ lại càng muốn biết xem vị đang ngồi trên hàng ghế cấp trên kia đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Lúc này được ra lệnh một tiếng, đám tiểu thư mang theo tâm lý nghi hoặc nối đuôi nhau chậm rãi tiến vào, phân ra thành hai hàng, đứng ngay phía trước cửa phòng, đợi người đến lựa chọn. Bọn họ bày ra biểu tình hoặc là cúi đầu xấu hổ, hoặc là bình tĩnh ôn nhu, hoặc là trong cặp mắt biểu lộ ra vẻ tang thương nhàn nhạt. Mặc dù biểu tình không giống nhau nhưng đều vô cùng chuyên nghiệp, phong cách đa dạng. Hứa Nhạc lúc này cũng đã buông ly rượu trên tay xuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy một cô tiểu thư trẻ tuổi, trên người mặc một bộ chế phục màu đen tinh xảo, đang khẽ nhếch môi ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía mình. Trong lòng của hắn cũng chợt hiện lên một tia ngạc nhiên, cảm thấy vị thiếu nữ này nhìn cũng có chút quen mắt, tựa hồ như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi. Liền vào lúc này, đám đội viên đang ngồi trên ghế, trong lòng sớm đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bắt đầu đứng lên lựa chọn người. Tích Bằng có địa vị cao nhất trong đám công tử thiếu gia kia, sớm đã quen thuộc với việc xem mình là thân binh cận thân của Hứa Nhạc rồi, đứng dậy, môi ngậm điếu xì gà thơm, cực kỳ quen thuộc bắt đầu an bày sắp xếp người. Đương nhiên trong lòng hắn suy nghĩ, vị cô nương tốt nhất chắc chắn là phải an bày bên cạnh Hứa Nhạc rồi. Ai cũng không có ngờ đến, lúc này vị tiểu thư mặc bộ chế phục màu đen tinh xảo kia cũng đã chủ động nhẹ nhàng nắm lại hai nắm tay, mang theo chút khẩn trương, bất an, tự động tiến lên, đi tới phía trước mặt của Hứa Nhạc. Việc này tuyệt đối là không hợp với quy củ. Cặp lông mày của Tích Bằng khẽ nheo chặt lại. Còn vị nữ quản lý, phụ trách dẫn người vào phòng, biểu tình có chút hốt hoảng, không biết chuyện này có thể nào đắc tội với các vị đại nhân vật, lai lịch không mấy rõ ràng, nhưng khẳng định là không thể chọc vào hay không. Liền đúng vào lúc này, Hứa Nhạc đột nhiên khẽ nhíu mày lại, miệng nở nụ cười vui vẻ, có chút không dám khẳng định, mở miệng hỏi, Lộ Lộ à? Cô thiếu nữ mặc chế phục màu đen tinh xảo kia khẽ rùng mình một cái, tựa hồ không ngờ rằng gã nam nhân trẻ tuổi này lại còn nhớ được tên của mình như vậy. Trên mặt cô ta chợt nở ra một tia kinh hỉ, sau đó ngọt ngào nở nụ cười, ngồi xuống. Toàn phòng nhất thời tĩnh lặng, bất luận là đám đội viên tiểu đội 7 hay là các cô tiểu thư kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cặp nam nữ trẻ tuổi kia. Các vị tiểu thư thì lại khiếp sợ bởi vì Lộ Lộ không ngờ lại quen biết với vị thanh niên rõ ràng là đại nhân vật cấp trên cao nhất ở nơi này. Còn đám đội viên của tiểu đội 7 thì lại kinh ngạc thì ít mà khiếp sợ và hâm mộ càng nhiều hơn một chút. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Khó trách đám bộ đội tại tiền tuyến cứ một mực nói rằng chủ quản đại nhân nhà mình là con chó không biết sủa nhưng mà biết cắn người. Một gã thanh niên trẻ tuổi nhìn bề ngoài thế nào cũng nói là một thanh niên ba có. Ai mà ngờ ẩn chứa bên trong lại là một gã cực kỳ đào hoa lãng tử đến như thế. Thân là con rể tương lai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lại có mối quan hệ lăng nhăng không rõ ràng với vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang được vạn người theo đuổi. Lại còn có mối quan hệ qua lại phức tạp với vị Thanh Long Sơn Chi Diệp kia. Hôm nay rời xa thủ đô tinh quyển đến vô số năm ánh sáng, tùy tiện đi vào một cái hộp đêm cao cấp, không ngờ lại còn gặp được người quen trong này. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 465, Cuộc đời bất ngờ gặp lại. Cánh cửa phòng lúc này đã đóng chặt lại, trên gàng ghế xa hoa, những nhạc khúc ồn ào lại không ngừng vang lên, thế nhưng cũng không có người nào đứng ra ca hát cả. Dưới bầu không khí pha trộn của thuốc lá, hơi cồn cùng đủ loại mùi nước hoa của các cô tiểu thư, đám đội viên tiểu đội 7 cùng với các cô nương, tiểu thư ở bên cạnh mình không ngừng khe khẽ thì thầm. Nhìn bề ngoài thì bọn họ giống như đang tán gẫu vô cùng thân thiện, tận tình vui vẻ. Thế nhưng trên thực tế, ánh mắt hoặc là tâm tình của bọn họ vẫn mãi luôn để ý về phía bên kia. Những ánh đèn chớp sáng không ngừng chiếu rọi lên trên cái ghế sofa cao cấp, để lại trên đó những đường cong dài giống hệt như là những vệt ngang dọc trên thân của các con ngựa vằn. Ở một khu vực cuối các đường cong, trong một nơi có chút tối tăm, hoặc nói là có chút vắng vẻ, Hứa Nhạc hai tay cầm lấy ly rượu, biểu tình vô cùng hưng phấn nói chuyện phiếm cùng với cô thiếu nữ mặc bộ chế phục màu đen tinh xảo kia. Tất cả mọi người trong phòng cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Cô thiếu nữ gọi là Lộ Lộ này đến tột cùng là ai? Cô ta cùng với Hứa Nhạc đến tột cùng có mối quan hệ như thế nào? Dạo gần đây cô sống như thế nào? Hứa Nhạc vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt của Lộ Lộ, thân thiết hỏi. Bởi vì thái độ đó của hắn, Lộ Lộ cảm giác vô cùng ấm áp. Khẽ mím môi, nở nụ cười ngọt ngào, nói, làm tại hộp đêm này, đương nhiên so với làm trong hội sở tinh thần thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Tây Lâm cách quê nhà quá xa, rất khó về nhà, thỉnh thoảng cũng cảm thấy rất nhàm chán. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại một người mà mình từng quen biết tại quê nhà như vậy. Đây là một cuộc gặp lại tình cờ của cuộc đời. Chuyện xưa trải qua cũng cách đây không biết bao lâu rồi. Nếu như không phải dạo gần đây tất cả các phương tiện truyền thông bên trong liên bang đều không ngừng bùng nổ về scandal tình ái của cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia, trên TV từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần hình tượng Hứa Nhạc đeo kính râm, Lộ Lộ có lẽ căn bản cũng sẽ không thể nào nhớ lại cái gã nam nhân đáng yêu thú vị năm xưa này. Cũng chính là nhờ xem tin tức thường xuyên trên TV, cho nên Lộ Lộ mới biết được gã thiếu niên đáng yêu năm xưa đã từng có một lần duyên gặp mặt, ngày hôm nay cũng đã trở thành một danh nhân bên trong liên bang như thế này. Nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tự nhiên cũng càng để ý kỹ một chút tin tức của hắn, cho nên tối hôm nay dưới ánh đèn chiếu rọi có chút tối tăm như thế này, mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Nhạc. Lúc ấy trong lòng Lộ Lộ vô cùng khẩn trương, thế nhưng vẫn như cũ thu hết can đảm tiến lên phía trước. Tự tiến cử mình dưới ánh đèn u ám, căn bản không có quá nhiều hy vọng rằng đối phương có thể nhận ra được mình. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng cô nàng lại mơ hồ có chút khát vọng. Không ngờ đối phương lại thật sự còn nhớ đến chính mình. Đúng vậy, vị thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người bộ chế phục màu đen tinh xảo này chính là cô tiểu thư Lộ Lộ. Năm đó khi Hứa Nhạc dẫn Thái Chi Nguyên đến hội sở tinh thần phá thân, ở trong phòng nghỉ của hội sở đã vô tình gặp được. Cái chuyện đó năm xưa quá mức xa xôi cùng với nhỏ bé, ngoại trừ lưu lại trên các bộ phim truyền hình tại Lâm Hải Châu về một truyền kỳ gà mái biến thành Phượng Hoàng gia, cũng không lưu lại trong dòng lịch sử lâu dài của liên bang bất kỳ một dấu vết nhỏ bé nào cả. Vị thiếu nữ chiêu bài A hội sở, Bạch Kỳ trở thành một vị thiếu phụ trẻ tuổi thần bí, mà những vị tỷ muội cùng với cô ta năm xưa, mãi đến như bây giờ vẫn như cũ phải kéo dài kiếp sống bán tiếng cười để mưu sinh. Hứa Nhạc căn bản cũng không có nhớ rõ, nhưng lại thật sự cũng không có quên chuyện này. Trí nhớ của nhân loại vẫn luôn là một loại sự tình vô cùng kỳ diệu. Một lần gặp gỡ hữu duyên, nếu như không có gặp lại, cuối cùng vẫn là luôn lưu trữ thành một đoạn ký ức ngắn ngủi tốt đẹp giấu sâu ở tận đáy lòng. Ngày đó ở hội sở tinh thần, sau một giấc ngủ say tỉnh dậy, bàn tay của hắn trong lúc mơ hồ đã chụp phải cái đùi mềm mại của vị cô nương này. Vị cô nương xinh đẹp này, độ tuổi thật sự so với hắn còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng lại mạnh mẽ ép buộc Hứa Nhạc phải gọi mình là chị Lộ Lộ. Cô nàng lúc đó từng mặc một bộ áo ngủ, chân mang một đôi dép lê, lại còn vô cùng thản nhiên ngồi ngay bên cạnh người hắn mà sơn móng tay, móng chân, mang theo một tia ý tứ hàm xung trêu giỡn mà không ngừng dụ hoặc Hứa Nhạc. Lộ Lộ lúc đó lại còn cùng Hứa Nhạc và các cô tiểu thư cùng hội sở ở trong gian phòng chờ mà nhàn chán lại tràn đầy cảm xúc vớ vẩn, tiến hành đánh bài cùng với nói chuyện phiếm. Đủ các chi tiết nhỏ nhặt ấy đều là những ký ức sâu xa, cũng không dễ dàng quên đi được. Hứa Nhạc rót cho Lộ Lộ một ly rượu, nhìn thấy dung nhan cũng không có già đi, mà lại càng thêm trẻ trung xinh đẹp của cô thiếu nữ. Trong lòng không nhịn được sinh ra một tia cảm khái, quả thật không phù hợp với độ tuổi của hắn. Khi đó hắn cũng chỉ là một tên gác cổng nghèo túng, đối phương lại là một cô nương trong hội sở nổi tiếng. Hôm nay hắn đã là một danh nhân trong liên bang, thống lĩnh một chi bộ đội hơn 100 người, nắm trong tay vô số súng ống cùng với quyền lực. Đối phương lại vẫn như cũ là một cô nương như năm xưa, chỉ là thay đổi địa phương công tác mà thôi. Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, nhoáng một cái mấy năm trời đã trôi qua rồi. Thế giới này có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Cái gã thái tử da mặt mày tái nhợt yếu đuối thai chi nguyên kia chắc cũng sẽ không bao giờ giống như năm xưa vậy, là một gã thiếu niên điên cuồng, cùng mình đối chiến robot, tán gẫu và chơi gái nữa. Lộ Lộ khẽ đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, chú ý đến biểu tình kinh ngạc của những người khác cùng với áp lực không khí xung quanh mình. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhàn nhạt, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc. Từ một vị cô nương bình thường trong một hội sở của Lâm Hải Châu, biến thành một vị tiểu thư thẻ đỏ của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng Lạc Nhật Châu chủ tinh Tây Lâm, hiển nhiên là mấy năm nay cuộc sống cũng không tệ lắm. Trên thực tế năm đó cô ta cũng đã là một cô thiếu nữ thanh mị cực kỳ xinh đẹp rồi. Chỉ là trong tính tình của cô thiếu nữ vẫn còn một chút cứng rắn, mới mãi không thể nào nổi danh lên được. Mấy năm nay, dần dần chặt bỏ đi cái đuôi bướng bỉnh của thời thanh xuân, cả người liền có vẻ trầm mặc nhu mì, mềm mại hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải là do kiếp sống tang thương mà ma luyện ra thành như vậy hay không. Bên này là ký hợp đồng chính quy, ông chủ cấp cho chúng ta những đãi ngộ không tệ, mỗi người trực tiếp cấp cho một căn hộ cấp 2. Mỗi năm còn được cấp cho Lộ phí khứ hồi về thăm quê nhà 2 lần nữa. Lộ Lộ cười cười, tiếp tục nói về chủ đề lúc trước. Đại khái là bởi vì trong lòng có loại cảm giác tha hương gặp lại cố chí, cho nên cô ta mới khẩn trương thu hết can đảm chủ động đến ngồi xuống bên người của Hứa Nhạc. Khi nói chuyện lại cũng không muốn để cho đối phương toát ra loại tình tự đồng cảm thương xót với chính mình, cho nên khi trả lời cũng đặc biệt có chút nghiêm túc, mạnh mẽ thể hiện một loại biểu tình an nhiên tự tại. Hứa Nhạc bản thân là một gã cô nhi con thợ mỏ ở dưới tầng chót của xã hội. Lúc thời còn là thiếu niên cũng đã từng theo đại thúc ra vào các loại trung tâm an dưỡng, bị các vị tiểu thư tỷ tỷ này đùa giỡn quen rồi. Như thế nào lại có kiểu biểu tình đồng cảm cao cao tại thượng cơ chứ? Như vậy đúng thật là không tệ. Hứa Nhạc cũng đáp lại một cách rất tự nhiên, tiếp theo liền không một chút do dự, đem phương thức liên lạc của chính mình nói cho Lộ Lộ. Lộ Lộ rõ ràng bị những hành động chân tình của hắn làm cho có chút ngây dại. Gã thanh niên này chẳng lẽ không biết rằng chính mình cùng với cô ta là người của 2 giai cấp khác nhau hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng không biết nếu như muốn tránh gặp phải phiền phức thì nên bảo trì khoảng cách với chính mình hay sao? Ngữ khí nói chuyện của Hứa Nhạc vẫn như cũ vô cùng bình thản, nghiêm túc, động tác lưu lại phương thức liên lại cũng vô cùng tự nhiên. Bình thản, Lộ Lộ bị những hành động ấm áp thể hiện rõ bản tính chân thành của hắn khiến cho ngạc nhiên đến ngây người, ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn. Mãi một lúc sau cô ta mới thoáng tỉnh thần lại, cúi đầu rót rượu để che giấu đi tình tự thực tế của chính mình, khẽ thấp giọng thành khẩn nói, có thể nào nói cho tôi biết được không? Hiện tại Bạch Kỳ sống như thế nào? Bạch Kỳ năm đó chính là cô nương chiêu bài A bên trong hội sở tinh thần. Thậm chí ngay cả danh hiệu kỹ nữ cao cấp cũng không được tính, chỉ trải qua một đêm xuân bình thường, lại trở thành thê thiếp chính thức của Thái gia, gia tộc truyền thừa ngàn năm. Tuy rằng trong hội sở cũng không có mấy nhân vật có thể biết được thân phận thực sự của vị đại quý khách kia, nhưng mà cô ta dĩ nhiên đã biến thành một đoạn truyền kỳ bên trong giới ăn chơi tại Lâm Hải Châu. Thế nhưng Lộ Lộ thì vẫn luôn lo lắng cho vị tỷ muội sau đó không có bất cứ tin tức gì nữa kia. Hứa Nhạc có thể nghe ra được sự chân thành bên trong câu hỏi của cô nàng. Trong lòng thầm nghĩ tính tình của cô thiếu nữ này thật sự là cũng được. Sau khi thoáng cân nhắc một lúc, mới cười cười nói, theo như tôi biết, hiện tại cuộc sống của cô ta cũng rất tốt. Bởi vì cũng có chút cảm khái, Hứa Nhạc lại uống thêm vài ly rượu mạnh nữa, cồn trôi vào trong bụng bắt đầu bốc lên, khiến cho trong bụng lại có cảm giác chút đói, rất muốn kiếm cái gì đó để ăn. Bàn tay phải của hắn có chút không được tự nhiên nắm vào vòng eo mềm mại của Lộ Lộ, đầu ngón tay cách một lớp áo lụa mỏng manh, sờ vào làn da nhẵn nhụi trắng mịn, có chút nóng bỏng, có chút cứng ngắc. Lộ Lộ rõ ràng là cảm nhận được sự biến hóa tình tự của Hứa Nhạc, trong lòng thoáng cười trộm một chút, bất chợt cũng thật sự sinh ra một tia xấu hổ nhàn nhạt, loại tình cảm mà rất lâu rồi cô không có. Trên khuôn mặt thanh mị của cô ta toát lên một chút đỏ ửng, lại có chút tò mò, ngẩng đầu nhìn lên bên mặt của Hứa Nhạc, có chút chờ mong buổi tối ngày hôm nay sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Nói thật, lần này là cô ta thật sự nguyện ý, cũng không phải bởi vì gã thiếu niên đáng yêu năm xưa hiện tại đã biến thành một đại nhân vật, mà là bởi vì những chi tiết buổi tối ngày hôm nay, những chi tiết vô cùng chân thành, vô cùng tốt đẹp. Hứa Nhạc lại chú ý đến không khí bên trong gian phòng có chút là lạ, rõ ràng thanh âm của nhạc khúc đã càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng thôi thúc, ngọn đèn chiếu rọi cũng càng ngày càng mê ly hơn. Thế nhưng đám nam nữ trong phòng lại vẫn như cũ ngồi cứng ngắc trên mấy ghế sofa, biểu tình thoáng có chút nôn nóng cùng với bất an. Màn diễn múa thoát y hẳn bây giờ cũng nên bắt đầu rồi mới phải. Đuôi lông mày của Lộ Lộ chợt hiện lên một tia nhíu nhẹ, khẽ cắn cái môi xinh đẹp như một cánh hoa hồng mới nở, tiến đến thấp giọng nói nhẹ vào bên tai của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc lúc còn ở tại đặc khu thủ đô, thường xuyên bị Lợi Thất thiếu gia kéo đi đến mấy cái hội sở cao cấp ở đó, cũng đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu lần cảnh các cô minh tinh điện ảnh diễn những cái trò gợi tình quyến rũ, thậm chí có chút là dâm đãng này. Cho dù hắn chưa thật sự hưởng qua hương vị cuối cùng, nhưng mà cũng không hề lạ lẫm đối với loại tình huống này. Trong lòng hắn hơi có chút trầm xuống, liền biết được bởi vì mình đang có mặt trong gian phòng này, cho nên đám đội viên thuộc hạ kia có chút không dám phát tác. Hắn lại càng không muốn để Lộ Lộ ở lại trong này. Tuy rằng cô ta cũng không phải là cái gì của hắn, nhưng mà khi tưởng tượng đến hình ảnh Lộ Lộ biểu diễn cái tiết mục kia trước mặt bao nhiêu người như thế, một tia cảm giác kỳ lạ bên trong trái tim nam nhân của hắn khiến cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn nắm lấy tay của Lộ Lộ, đứng thẳng người dậy, hướng về phía mọi người trong phòng nói lớn, chúng tôi muốn ra ngoài kiếm chỗ ăn khuya. Các người cứ việc vui chơi thỏa thích. Đám hán tử của tiểu đội bảy thoáng ngạc nhiên một trận, kinh ngạc nhìn cảnh Hứa Nhạc kéo theo cô thiếu nữ xinh đẹp kia ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt lại, mới hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ trong khoảnh khắc nhất thời bạo phát nên một trận hoan hô mãnh liệt. Bạch Ngọc Lan từ đầu đến giờ mãi vẫn ngồi ở trong một góc khuất gần chỗ Hứa Nhạc, lúc này liền bỏ bàn tay đang đặt trên đùi của cô thiếu nữ bên cạnh mình, hướng về phía mấy gã lão binh bên cạnh liếc mắt một cái. Đám đội viên đang chơi bời bên trong đại sảnh của hộp đêm, nhìn thấy Hứa Nhạc nắm tay kéo một cô thiếu nữ xinh đẹp hướng về phía bên ngoài mà đi, dưới tác dụng của hơi men, đã hồn nhiên quên mất hết sự hận ý cùng với sợ hãi, kiêng kỵ đối với vị chủ quản đại nhân này, bắt đầu không ngừng huýt sáo đầy kích thích. Những thanh âm huýt sáo rền rĩ này khiến cho Lộ Lộ cảm thấy xấu hổ trước giờ chưa từng có. Hai gò má chợt đỏ ửng lên rất nhiều. Mãi cho đến khi rời khỏi hộp đêm, đứng dưới một mảnh u lam bên ngoài cổng chính, mới bị những luồng gió biển lành lạnh từ phía xa xa thổi tới khiến cho thanh tỉnh lại một chút, biết tất cả những chuyện này cũng không phải là giấc mộng. Tuy rằng tôi biết trong những thời điểm như thế này, tốt nhất là không nên quấy rầy anh. Nhưng vì sự an toàn của anh, cho nên chúng tôi đành phải đi theo. Bạch Ngọc Lan dẫn theo Hùng Lâm Tuyền và mấy người nữa, vội vàng từ bên trong hộp đêm đuổi theo đi ra, nhìn Hứa Nhạc cười khổ nói. Không cần đâu. Hứa Nhạc mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ là ra ngoài kiếm chỗ ăn khuya mà thôi. Trong lòng mọi người đồng thời hiện ra cái động tác giơ ngón giữa lên một lượt. Bạch Ngọc Lan thì lại bình tĩnh nói, anh đừng quên, cái tin tức lúc trước mà Bộ Quốc phòng cùng với Cục Điều tra Liên bang đã chuyển đến. Bên phía Bách Mộ Đại đang có hai gã chuyên gia muốn giết anh. Ở Lạc Nhật Châu chính là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Lộ Lộ từ đầu đến giờ vẫn luôn giống như một con cừu non ôn nhuận rúc vào bên người của Hứa Nhạc. Nghe thấy câu nói đó thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, cũng không rõ bọn họ là đang nói đến cái gì. Không cần lo lắng, hai gã chuyên gia kia vẫn còn chưa đến được Lạc Nhật Châu. Nếu như bọn họ đến đây, tôi sẽ báo cho các anh. Tôi tin rằng mấy người các anh mới chân chính là những chuyên gia thật sự, cũng sẽ không trơ mắt nhìn thấy tôi bị bọn họ giết chết đâu. Hứa Nhạc nói, ngữ khí vô cùng khẳng định, trong lòng cũng cảm thấy khó khăn. Không biết phải giải thích như thế nào cho đám thuộc hạ biết tin tức tình báo của mình là từ nơi nào mà đến. Dưới sự yểm trợ của một số thế lực thế gia phía sau màn, Cục Điều tra Liên bang không thể nào điều tra ra được tung tích của hai gã sát thủ kia. Nhưng Hứa Nhạc thân là đối tượng bảo hộ thuộc danh sách cấp độ 1 của đệ nhất hiến chương. Ngay bắt đầu một giây khi hắn nhận được tin tức cảnh báo, cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia cũng đã bắt đầu tiến hành kiểm tra tín hiệu của tất cả những con chip vi mạch nhân thể xuất nhập tại biên cảnh Bách Mộ Đại cùng với Tây Lâm rồi. Sau đó tiến hành phân tích số liệu vô cùng chặt chẽ. Đối mặt với một lượng dữ liệu vô cùng khổng lồ như thế, cũng chỉ có năng lực tính toán khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi của máy vi tính trung ương liên bang kia mới có thể đảm nhận việc phân tích nổi mà thôi. Nó sau khi hao phí một lượng bộ nhớ tính toán khổng lồ, cuối cùng cũng đã làm ra được sự phán đoán chính xác nhất. Trên thực tế, hai gã chuyên gia đến từ Bách Mộ Đại kia, sau khi tiến vào đại khu Tây Lâm không đến 4 tiếng đồng hồ, tất cả tung tích của bọn chúng đã bị lão già kia điều tra ra từng gốc rễ. Tất cả hành tung cũng đã được truyền đến cho Hứa Nhạc. Quang huy đệ nhất hiến chương giống như là một vòng bảo hộ thần thánh luôn luôn bao phủ xung quanh thân thể của Hứa Nhạc. Ở trên lãnh thổ liên bang này, làm sao có ai có thể ám sát được hắn chứ? Bạch Ngọc Lan thoáng trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn về phía cô thiếu nữ bên cạnh Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói, chú ý an toàn cùng với thân phận của anh. 5 phút đồng hồ sau, Hứa Nhạc cùng với Lộ Lộ tay trong tay, đi đến một khu chợ đêm cách cái hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng một khoảng không xa lắm, bởi vì gió biển hơi có chút lành lạnh, hay là bởi vì ở trên chiến trường đã từng nhìn thấy sự sinh tử cách nhau một đường nhỏ nhoi. Lại có lẽ bởi vì lúc này đang ở trên tiền tuyến cách thật xa quê hương, ngẫu nhiên gặp lại một vị thiếu nữ quen biết, bên trong chợ đêm Lạc Nhật Châu cũng không có ai nhận ra hắn. Cho nên Hứa Nhạc mới làm càn, chủ động nắm lấy tay con gái. Cảm giác mềm mại mát lạnh thật là thoải mái. Phía trước là một khu công viên trồng đầy hoa cúc, nằm ngay bên cạnh biển. Cho nên khu chợ đêm này cũng được gọi là chợ đêm hoa cúc. Ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh một cái bàn ăn tròn rộng lớn ngay chính giữa khu chợ đêm, Hứa Nhạc cũng không kịp đưa tay vén đi những sợi tóc của cô thiếu nữ bên cạnh, bị gió thổi tán loạn, khẽ vương nhẹ lên khuôn mặt của mình. Ánh mắt ti hí của hắn cũng đã dừng lại ở hai bên đường của khu chợ đêm. Bên hai lề đường của khu chợ đêm đang có hai đám quân nhân phân biệt ngồi hai bên. Một bên trong số đó là một đám quân nhân sĩ quan, mặc quân trang hơi có chút đơn giản, cũ kỹ, cũng không có dấu hiệu gì cả. Tư thế ngồi đàng hoàng, quân kỷ nghiêm minh, đang trầm mặc dùng cơm tối. Đúng là đám quân của phiến quân Thanh Long Sơn đến trợ giúp tiền tuyến Tây Lâm đợt này. Đám quân nhân sĩ quan còn lại, ánh mắt tràn ngập địch ý, dương mắt nhìn chằm chằm về phía các quân nhân của đám phiến quân Thanh Long Sơn, chính là người đến từ quân khu số 2. Chương 466, sự kiện không kích và nổ súng. Chính giữa khu chợ đêm Hoa Cúc có một cái sân khấu khá lớn. Ông chủ của chợ đêm bố trí ở nơi đó mười mấy cái bàn lớn, dành cho các thực khách ngồi ăn uống, cùng với một ngọn đèn phát ra ánh vàng rực rỡ chiếu rọi cả khu vực. Hứa Nhạc biểu tình có chút lo lắng liếc nhìn tình tự có chút khẩn trương giữa hai đám quân nhân sĩ quan ngồi hai bên đường khu vực này. Còn gã bồi bàn thì lại cực kỳ bình thản, mang đến cho Hứa Nhạc và Lộ Lộ mấy món thức ăn, cùng với 4 bình bia ướp lạnh. Đại khái là ở chợ đêm này, những màn hài kịch của đám quân nhân sĩ quan và binh lính, rượu vào lời ra, nháo sự cũng đã là chuyện vô cùng quen thuộc, bọn họ cũng tuyệt không chút khẩn trương. Bầu không khí giữa hai đám quân nhân sĩ quan, binh lính song phương tại chợ đêm mặc dù ẩn chứa không khí phẫn nộ vô cùng, nhưng đại khái là bởi vì cố kỵ những hiến binh trải rộng khắp Lạc Nhật Châu này,